Chương 366, Xích Vương phủ. Chương 366, Xích Vương phủ, 13, Đại Xích Thiên, Tam Sơn Quan. Phù Tôn cười nói ra, lúc trước phong ấn hỏa thần khí vận thời điểm, Táng Kiếm núi, Hỗn Nguyên Sơn, Thái Sơ Sơn Tiên Tôn đều có ra tay, ai cũng không muốn khí vận rơi vào thế lực khác trong tay, chúng ta lúc trước từng có ước định, nếu ai tự mình phá vỡ phong ấn, chính là cùng cái khác ba nhà là địch. Tân Lạc ngẩng đầu, Long Hổ Quan Tân Lạc, muốn mượn dùng hỏa thần khí vận, còn xin chư vị tạo thuận lợi. Phu cận cường giả đều tại nhìn chăm chú Tân Lạc động tĩnh, khi hắn mở miệng thời điểm, mặc dù thanh âm rất nhẹ, nhưng chung quanh cường giả đều nghe rõ ràng. Đạo hữu xin cứ tự nhiên. Trước hết nhất đáp lại chính là Táng Kiếm núi. Một đường u quang từ Tam Sơn quan phụ cận tòa kia cổ lão trong nghĩa trang dâng lên, Táng Kiếm tiên tôn lưu tại hỏa thần trong nghĩa trang phong ấn biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó Hỗn Nguyên Sơn chỗ sâu truyền đến thanh âm dàn mùa, chỉ có một chữ, nhưng. Một đường huyền hoàng tiên khí từ hỏa thần trong nghĩa trang dâng lên, đạo thứ hai phong ấn biến mất, đám người nhìn về phía Thái Sơ Sơn, nơi đó một mực không có động tĩnh, Bạch Hồng Kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, liền vội vàng tiến lên, "Tần đạo trưởng, chúng ta sơn chủ có thể đang bế quan, ta hiện tại liền trở về nói với hắn một tiếng, hắn nhất định sẽ đồng ý." Phù Tôn cười nói, "Thái Sơ Tiên Tôn tiến về Thiên Ngoại Tiên, ngươi là Thái Sơ Sơn trưởng lão, ngươi nói tính." Bạch Hồng không chút do dự nói, "Ta đồng ý." Phù Tôn một tay bấm niệm pháp quyết, giải hỏa thần nghĩa trang chỗ sâu, một đường màu vàng kim phù lục vỡ vụn ra, theo ba đạo phong ấn biến mất, đạo thứ tư phong ấn dần dần xuất hiện vết rạn, cho dù không có Thái Sơ Tiên Tôn ra tay, đạo phong ấn kia cũng tại vỡ vụn biên giới ầm ầm đại địa đang chấn động, ánh lửa chói mắt từ nghĩa trang chỗ sâu dâng lên đến từ viễn cổ thần linh uy áp tràn ngập ra, bình thường tiểu đối vô lực quỳ trên mặt đất. Tiên Vương cảnh giới Bạch Hồng cùng Trung Quyền đang run rẩy, liền ngay cả Phù Tôn đều không thể không cúi đầu. Tân Lạc một mình hướng phía Hỏa Thần Nghĩa Trang đi đến, hắn trong chớp mắt xuất hiện tại Nghĩa Trang chỗ sâu, trong Nghĩa Trang đứng sừng sững lấy cao lớn bia đá, phía trên lạc ấn có màu vàng kim phản văn. Không lòng dạ nào sinh đại dụng, có vật không thông thần. Tân Lạc suy đoán đây là Phật gia cường giả lưu lại, muốn hóa giải hỏa thần đoạt khí, tại bốn đạo phong ấn giải trừ hoàn toàn mấy mắt, bia đá ầm vang sụp đổ, một đường khổng lồ hỏa long đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo hủy thiên diệt địa thần uy. Thật nặng oán khí. Tân Lạc trên thân dâng lên xanh thảm ánh sáng, vận tại đường thủy hóa long, thẳng đến hỏa long mà đi, hai đạo long ảnh quấn quýt lấy nhau, phảng phất là viễn cổ trận kia song thần đại chiến kéo dài. Đủ rồi. Tần Lạc quát nhẹ. Hai đạo long ảnh trong nháy mắt tiến tĩnh. Vận tại đường thủy ngoan ngoãn trở lại Tần Lạc trong cơ thể. Tần Lạc nhìn xem kia đạo mang theo oán khí hỏa thần khí vận, lấy tiếng lòng nói, thủy thần chấp niệm là hy vọng cuối cùng nhất có thể vì tam giới làm có ý nghĩa chuyện, mà ngươi chấp niệm là không thể nào tiếp thu được mình thất bại, thậm chí muốn hủy diệt tất cả, ta nghĩ thủy thần so ngươi có tư cách hơn ngồi lên vị trí kia. Là ta thua. Hỏa thần nghĩa trang chỗ sâu truyền đến tiếng thở dài. Chỗ cao hỏa long hóa thành lưu quang rơi trên người Tần Lạc, hắn hấp thu hỏa thần khí vận sau, giữa thiên địa linh tính vật chất trở nên ổn định, nguyên bản xích hồng bầu trời trở nên xanh thẳm. Phù Tôn đi vào Tần Lạc bên cạnh, hắn cười nói ra, "Tần sư đệ, ngươi không hổ là Long Hổ Quan đệ tử." Tần Lạc nhìn về phía Phù Tôn, nói khẽ, "Chu sư huynh, hiện tại Thiên Ngoại Thiên tình huống ra sao?" Trước mắt Phù Tôn đồng dạng là một đường phân thân, bản thể của hắn tại Thiên Ngoại Thiên, Phù Tôn nhíu mày, thần tình nghiêm túc nói, "Đại Hạ Quốc sư có được thiên đạo lực lượng, mạnh đáng sợ, chỉ là không nghĩ tới đạo tôn có thể cùng với nàng chống lại, bọn hắn còn tại rằng co giai đoạn, thắng bại khó liệu." Tần Lạc trầm giọng nói, "Các ngươi tiến về Thiên Ngoại Thiên, là chuẩn bị liên thủ đối phó Đại Hạ Quốc sư." Phù Tôn không có giấu giếm, cười gật đầu, "Đại Hạ Quốc sư đi vào tiên giới sau, không ngừng hấp thu thiên đạo mạnh vỡ, nàng sớm muộn sẽ bị thiên đạo phản vệ, nếu là thiên đạo ý chí tái nhập thế gian, chúng ta liền cùng ven đường cỏ dại không có khác nhau. Ta tin tưởng nàng sẽ không bị thiên đạo phản vệ. Nếu như Đại Hạ Quốc sư bị thiên đạo phản vệ, muốn hủy diệt tất cả, ngươi có thể ngăn cản nàng sao?" "Không biết, nhưng ta biết hết sức." Phù Tôn nhíu chặt lông mày giãn ra, cười nói, "Đã có ngươi là tẩy, vậy ta cũng yên tâm." Tần Lạc cùng Phù Tôn rời đi Hỏa Thần Nghĩa Trang, một đường ông lão mặc áo vàng đi tới gần, cười rạng rỡ nói, "Tần đạo trưởng, ta là Hôn Nguyên Sơn sơn chủ, Hoàng Kỳ. Cho sơn chủ thêm phiền toái." Tần Lạc chắp tay nói. Hoàng Kỳ khoát tay, ý vị thâm trường nói, "Hỏa Thần khí vận để chúng ta minh tranh ám đấu như thế nhiều năm, Tần đạo trưởng lấy đi Hỏa Thần khí vận, là giúp chúng ta hóa giải ân oán." Tần Lạc nhắc nhở, "Thiên Ngoại Thiên rất nguy hiểm, sơn chủ nếu không nghĩ gặp nạn, vẫn là nhanh chóng rời đi." Đa tạ Tần đạo trưởng nhắc nhở. Hoàng Kỳ cười gật đầu. Phù Tôn đưa tay mời, "Tần sư đệ, ngươi đường xa mà đến, mời theo ta đến xem bên trong nghỉ ngơi." Tần Lạc chắp tay nói, "Đa tạ Chu sư huynh hảo ý, ta còn muốn chạy tới Đại La Tiên, sẽ không quấy rầy." "Kia tốt." Phù Tôn gật đầu. Hôn Nguyên Sơn sơn chủ Hoàng Kỳ nhiệt tình nói, "Tần đạo trưởng chờ ngươi bận điều xong, hoan nên đến Hôn Nguyên Sơn làm khách." Thái Sơ Sơn Bạch Hồng cung kính nói, "Tần đạo trưởng, chúng ta Thái Sơ Sơn tùy thời xin đợi ngài đến." Tần Lạc mặt mỉm cười, nói khẽ, "Sau này có cơ hội, ta biết lại tới nơi này, chư vị, tạm biệt." Cùng tiễn Tần đạo trưởng. Tam Sơn quan tiểu bối trăm miệng một lời. Tần Lạc cưỡi tiên thuyền rời đi, hắn lần này tới tiên giới thời gian cấp bách, không thể hào hào thưởng thức phong cảnh dọc đường. Sau này nếu là có cơ hội, hắn nghĩ lại một lần nữa du lịch tiên giới. Lăng Tiêu Độ. Nam ở Vân Hải bên trong tiên giới bến đỏ đỏ thâm cung điện xây ở bến đỏ phụ cận phụ không đảo tự bên trên, phía trên có ba cái chữ to màu vàng. Xích Vương phủ. Là màu vàng kim tiên thuyền tới gần bến đỏ thời điểm, người mặc đại hồng y váy thanh niên đi tới gần, cung trưởng sinh không mình hành lễ, "Tiền bối, ta ở chỗ này chờ ngươi rất lâu, nhà ta trưởng bối muốn mời ngài đến Xích Vương phủ làm khách." Tần Lạc mặt mỉm cười nói, "Ta còn có việc, sau này có cơ hội lại đến Xích Vương phủ làm khách." Cung trưởng sinh có chút không biết làm sao. Xích Vương phủ là đại Xích Thiên đỉnh cấp thế lực một trong, các phương tiên tôn đều phải nể tình, đối mặt Xích Vương phủ mời, Tần Lạc vậy mà trực tiếp từ chối. Cung trưởng sinh có chút khẩn trương, không muốn đem Xích Vương lời nhắn nhủ chuyện làm hư, khẩn cầu, "Tiền bối, nhà ta trưởng bối nói qua, sẽ không chậm trễ ngài thời gian quá dài." "Tốt a." Tần Lạc không muốn hắn khó xử. Xích Vương phủ, trong đại điện đã sớm chuẩn bị tốt phong phú thực rượu, Tần Lạc đi vào trong điện, hắn nhìn thấy đầu đầy tóc đỏ trung niên, hắn oai hùng anh tóc, khí vũ hiên ngang. Tần đạo trưởng, cửu ngưỡng đại danh. Ta là Xích Vương phủ phủ chủ, Cung Hồng. Xích Vương chủ động tiến lên chào hỏi. Tần Lạc khiêm tốn lắc đầu, chắp tay nói, không biết Xích Vương mời ta đến có cái gì chuyện. Xích Vương đưa tay mời Tần Lạc ngồi xuống, trên mặt hắn chất đầy nụ cười, bản vương liền muốn kết giao Tần đạo trưởng người bạn này, không biết Tần đạo trưởng có nguyện ý hay không. Tần Lạc khẽ cười nói, thêm một cái bằng hữu tự nhiên so thêm một kẻ địch tốt, cớ sao mà không làm. Xích Vương bưng chén rượu lên, ta trước kính Tần huynh một chén, sau này ngươi chính là của ta đại ca. Tần Lạc không biết nói cái gì tốt, hắn bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, theo sau hỏi, Cung huynh, ngươi mời ta đến Xích Vương phủ, khẳng định có chuyện khác phải thương lượng. Xích Vương cười ôi ôi gật đầu, hắn thần sắc ngưng trọng nói, đại tranh chi thế, như thiên hạ có biến, chúng ta nên đi nơi nào, còn xin Tần huynh vì ta chỉ một con đường sáng. Tần Lạc ý vị thâm trường nói, bướm bướm bay chỉ là biển cả, đại thế phía dưới, thuận theo tự nhiên là tốt. Tần huynh nói có đạo lý. Xích Vương thần sắc chân thành nói, Tần huynh, ngươi sau này có cái gì cần Xích Vương phủ địa phương, cứ việc phân phó. Tần Lạc biết Xích Vương là nghĩ tại loạn thế tình thế nguy hiểm bên trong bo bo giữ mình, hắn cười nói ra, Cung huynh, ngươi không có tiến về Thiên Ngoại Tiên, đã là lựa chọn tốt nhất. Xích Vương cũng là tiên tôn cường giả, nhưng hắn không có tiến về Thiên Ngoại Tiên, bởi vì ta sợ tại Thiên Ngoại Tiên gặp nạn. Tần Lạc cùng Xích Vương nhìn nhau cười một tiếng. Uống xong một bầu rượu, Tần Lạc đứng dậy, chắp tay nói, đa tạ Cung huynh thịnh tình khoản đãi, không biết những rượu này đồ ăn ta biết đánh nhau hay không bao mang đi. Đương nhiên không có vấn đề. Xích Vương một mặt nhiệt tình nói. Tần Lạc biết, hắn không ăn xong thịt rượu, cuối cùng nhất khẳng định là ném đi, không bằng đóng gói mang đi. Xích Vương tự mình đưa Tần Lạc rời đi Xích Vương phủ. Tần Lạc mang theo thịt rượu trở lại tiên thuyền. Đây là đưa cho ngươi. Đa tạ đạo gia. Trung quyền mừng rỡ, cũng không phải bởi vì những này chân quý thịt rượu, mà là có thể bị Tần Lạc nhớ kỹ. Chương 367. Bạch Đế Thành. Chương 367. Bạch Đế Thành, 13. Tiên giới cựu trọng tiên, đại la tiên. Giữa thiên địa tràn ngập nồng đậm linh tính vật chất, tiên vụ lượn lờ, dáng lành đầy trời, Tần Lạc nhìn về phương xa, hắn nhìn thấy kéo dài tiên sơn, vô số quỳnh lâu ngọc vũ. Màn đêm buông xuống, Tần Lạc ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Ngoại Tiên, hắn nhìn thấy xa xôi thiên ngoại có hai đạo vĩ ngạn thân ảnh, tản ra ánh sáng chói mắt, thắng qua đầy trời tinh thần. Hoa Ảnh cùng Đạo Tôn tại một chỗ cổ chiến trường đấu pháp, kia là viễn cổ thiên đình di chỉ, chứng kiến qua rất nhiều kinh thiên động địa đại chiến, cũng chỉ có nơi này có thể chịu đựng lấy bọn hắn lực lượng. Tần Lạc nhíu mày, hắn phát hiện Đạo Tôn trên thân cũng có thiên đạo mảnh vỡ, Đạo Tôn có thiên đạo lực lượng không kém với Hoa Ảnh, thậm chí hắn đối thiên đạo lực lượng nắm giữ càng tốt hơn. Đạo gia, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Đi trước Bất Hủ Điện. Tần Lạc muốn giải quyết triệt để năm đó ân oán. Trung quyền khống chế tiên thuyền hướng phía Bất Hủ Điện chạy tới, Tần Lạc cảm ứng đến phương thiên địa này, hắn phát giác được cực kỳ cường đại khí tức, so còn lại bắt trọng thiên cộng lại còn nhiều hơn. Có thể tại Đại La Thiên đặt chân thế lực đều có cực kỳ hùng hậu nội tình, Đại La Thiên ở giữa là Bạch Đế Thành, bên trong cường giả như mây, phương Bắc Ngọc Kinh Sơn có cánh cửa thứ nhất danh xưng Bạch Ngọc Xem, Kỳ Lân nhất tộc ở tại phương Tây Kỳ Lân Sơn núi, Kim Ô thần tộc ở tại phương Đông Phụ Tang thần thụ bên trên. Bất Hủ Điện tại Đại La Thiên phương Nam. Phương Nam, cấp địa lôi trì, trung quanh bao phủ tráng kiện màu vàng kim tiếp lôi. Đây là chân tiên đều không thể vượt qua cấm địa, cho dù am hiểu lôi pháp trung quyền đều thần sắc nghiêm trọng. Tại cấm địa chỗ sâu, có một tòa to lớn màu vàng kim tiên điện, tắm rửa kiếp lôi, sáng chói đến cực điểm. Một thân ảnh cao lớn từ trong điện đi ra, hắn cả người vòng quanh tiên khí, hướng phía Tần Lạc vị trí chắp tay, "Đạo hữu, chuyện năm đó đều là Bất Hủ Điện sai. Cái này Mai Tiên Đan chủ yếu vật liệu là lôi kiếp dịch, trải qua 9000 năm rèn luyện, hy vọng đạo hữu có thể thu hạ." Bất Hủ Điện điện chủ lấy ra một viên tràn ngập màu vàng kim xương ngủ tiên đan, phía trên có màu vàng kim cấp văn, bên trong ẩn chứa bảng bạc sinh mệnh năng lượng, ngửi một chút đều có thể kéo dài tuổi thọ, cho dù là tiền tôn cường giả nhìn thấy cái này Mai Tiên Đan đều sẽ tâm động. Trung quyền nhìn thấy sau thẳng nuốt nước miếng, có thể nghĩ viên kia tiên đan chân quý cỡ nào. Tần Lạc ánh mắt thiên tính nói, ta tới đây cũng không phải là muốn uy hiếp ngươi nhóm, cũng không phải muốn từ ngươi nơi này đạt được cái gì, chỉ muốn nói cho các ngươi biết, tích thiện nhà, tất có dư khánh, tích bất thiện nhà, tất có dư ương. Đạo hữu nói đúng lắm. Bất Hủ Điện chủ không người nói. Tần Lạc ý vị thâm trường nói, thế gian thật tồn tại vĩnh hằng sức mạnh bất hủ sao? Có lẽ chân chính bất hủ là đáng giá bị thế nhân ghi khắc công tích, sau này gặp lại. Bất Hủ Điện chủ nhìn xem tiên thuyền rời đi, hồi lâu sau, hắn cúi đầu nhìn xem trong tay tiên đan, cười khổ nói, Vương Huyền a Vương Huyền, Bất Hủ Điện kém chút hủy trong tay ngươi. Đại La Thiên Trung Bộ, Bạch Đế Thành. Bạch Đế Thành tường thành từ đá bạch ngọc đắp lên mà thành, từ xa nhìn lại, giống như cao ngất núi tuyết vào năm. Một bộ áo trắng Tần Lạc một mình đi vào Bạch Đế Thành, trong thành đường đi so Đại Hạ Vương đô đường đi còn muốn rộng lớn, phố dài nhìn không thấy cuối, hai bên đường là rực rỡ muôn màu thương phẩm, có bán kỳ chân dị bảo, cũng có buôn bán chợ búa quả vặt, gào to âm thanh liên tiếp. Tần Lạc đi vào tiên giới sau, còn là lần đầu tiên nhìn thấy náo nhiệt như vậy chẳng cảnh, hắn ở chỗ này cảm nhận được khói lửa. Phố dài cuối cùng đứng sừng sững lấy cao lớn pho tượng, kia là cầm kiếm mà đứng Bạch Đế, tư thế hiên ngang, Tần Lạc trong thời gian trường hà thấy qua Bạch Đế bản tôn, nàng phong độ tuyệt thế hoàn toàn không phải pho tượng này có thể biểu hiện. Bạch Đế pho tượng phía sau là các đại tiên tộc chỗ ở, thuộc về nội thành, dân chúng tầm thường không thể tới gần, tại quảng trường phụ cận góc đường có ở giữa trà lâu, tên là Giật Hương lâu, bên trong rất náo nhiệt, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười. Tần Lạc đi vào trà lâu thời điểm, bên trong không còn chỗ ngồi, mọi người một bên uống trà, một bên nghe người mặc hiện hoàng trường áo lão giả kể chuyện xưa. Phụ trách đón khách tiểu nhị nhìn thấy Tần Lạc đi tới, xem xét cũng không phải là phàm phu tục tử, hắn vội vàng nhiệt tình nên đón, "Tiên sư, mời theo ta lên trên lầu ngồi." Tần Lạc mặt mỉm cười, nói khẽ, "Ta ngay ở chỗ này nhìn xem, không cần đưa tiền a." Tiểu nhị liên tục khoát tay, thần sắc cung kính nói, "Tiên sư, ngài có thể đến chúng ta trà lâu, chính là chúng ta vinh hạnh, cái kia còn dùng đưa tiền, xin mời ngồi." "Vậy thì phiền thoái." "Không phiền phức, tiên sư, mời lên lầu." Tuổi trẻ tiểu nhị mang theo Tần Lạc đi vào lầu 2, nơi này tầm mắt khoáng đạt, có thể quan sát trên đài thuyết thư tiên sinh. "Tiên sư, mời ngồi." Tần Lạc vừa ngồi xuống, liền có tướng mạo mỹ lệ thị nữ bưng tới nước trà cùng trái cây, ôn nhu nói, "Tiên sư, có cái gì cần cứ việc phân phó." "Đa tạ." Tần Lạc mỉm cười gật đầu. Quần áo ố vàng thuyết thư tiên sinh, đong đưa cũ kỹ biến thành màu đen quạt giấy, trợn mắt nói, "Kia ác giao lấy hải đồng làm thức ăn, thị sắt thành tính, dân chúng chung quanh khổ không thể tả, tuổi trẻ bạch đế trong núi tu hành, nàng nghe nói việc này, rút kiếm xông vào huyết long đầm, một kiếm đem ác giao chặn ngang chặt đứt." "Tốt." Lâu bên trong vang lên tiếng hoan hô. Lão tiên sinh lôi thôi lết thiết, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn cùng sợi râu, tiếng nói cũng rất vang dội. Ngay lúc đó Đông Hải thủy quân là kia ác giao họ Hàng Sa, ác giao dùng Đông Hải nước quân uy hiếp Bạch Đế, nếu là Bạch Đế dám đả thương nó tính mệnh, Đông Hải thủy quân nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Đối mặt ác giao uy hiếp, Bạch Đế không có chút nào dao động, một kiếm bổ ra ác giao đầu. "Giết đến tốt." Lâu bên trong tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Chờ lâu bên trong yên tĩnh sau, lão tiên sinh tiếp tục nói ra, kia ác giao một mực hiếu kính Đông Hải thủy quân, giúp Đông Hải thủy quân vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, Đông Hải thủy quân đối với nó hành động cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, Bạch Đế chém giết ác giao sau, Đông Hải thủy quân tức giận, hắn phái ra tuần hải dạ xoa đuổi bắt Bạch Đế, muốn giết nàng lập uy. Kia tuần hải dạ xoa thân hình cao lớn, toàn thân xanh thẳm, mặc dù tướng mạo xấu xí, nhưng hắn trời sinh thần lực, cầm trong tay một thanh 2 vạn cân xin thép, phụ cận sinh linh, nghe được hắn danh hiệu, đều nghe tin đã sợ mất mật. Trong trà lâu không khí trong nháy mắt khẩn trương lên. Lão tiên sinh nâng chung trà lên, hắn uống một ngụm trà, thấm giọng một cái, tiếp tục nói ra, Đông Hải phụ cận tu tiên giả, còn không có ai dám khiêu khích Đông Hải thủy quân quyền uy, Bạch Đế bản thân đều khuyên nàng rời đi, Bạch Đế lại lựa chọn tiến về Đông Hải bên bờ nên chiến tuần hải dạ xoa, bởi vì nàng không muốn liên lụy vô tội bách tính, ai làm lấy chịu, thật sự là nữ trung hào kiệt, không hổ là ngũ đế bên trong duy nhất nữ đế. Nói hay lắm. Lâu bên trong các khách uống trà vỗ tay bảo hay. Năm đó Đông Hải bên bờ, mây đen giăng kín, gió đang gầm thét, bọt nước vô tình đập bờ biển, một bộ váy trắng Bạch Đế cầm kiếm lạnh bính người khoác giáp dày tuần hải dạ xoa, trường kiếm cùng xin thép va chạm ra hỏa hoa, trận chiến đấu này gây nên rất nhiều tu tiên giả vây xem, để bọn hắn bất ngờ chính là, nguyên bản không ai bị nổi tuần hải dạ xoa, tại Bạch Đế lăng lệ thế công xuống dưới căn bản bất lực hoàn thủ, Bạch Đế càng là một kiếm chặt đứt tuần hải dạ xoa vũ khí, dọa đến hắn chạy trối. Chết. Đây là Bạch Đế danh chấn Đông Hải bắt đầu. Ha ha ha. Trong trà lâu vang lên hoan thanh tiếu ngữ đợi mọi người yên tĩnh sau, lão tiên sinh thần tình nghiêm túc nói, Bạch Đế đánh lui tuần hải dạ xoa sau, Đông Hải thủy quân tức giận, hắn mệnh rồng tam thái tử xuất lĩnh 10 vạn hà binh giải tương thảo phạt Bạch Đế, nếu là Bạch Đế không ứng chiến, kia gặp nạn chính là dân chúng chung quanh, khi đó Bạch Đế còn rất trẻ, chỉ dựa vào một mình nàng chí lực, ứng phó như thế nào rồng tam thái tử xuất lĩnh 10 vạn hà binh giải tương. Muốn biết hậu sự như thế nào, lại nghe hạ hồi phân giải. Lão hoàng, đừng mất hứng a. Chính là a, hiện tại thời gian còn sớm, có thể hay không lại nói một hồi, thật vất vả có thời gian tới uống trà. Lão hoàng, chớ đi a, ngươi nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta cho. Lầu dưới trà khách đều tại giữ lại thuyết thư lão hoàng, nhưng lão hoàng hướng phía mọi người chắp tay thở dài, mỉm cười nói, đa tạ các vị cổ động, chúng ta ngày mai nói tiếp đi. Ai? Trong trà lâu một mảnh tiếc hận âm thanh. Lão hoàng rời đi trà lâu trước, hắn nhìn thoáng qua lầu 2 Tần Lạc, trong mắt mang theo ý cười, khi hắn rời đi sau, trong trà lâu trà khách cũng thiếu rất nhiều. Rất nhiều trà khách đều là hướng về phía lão hoàng tới. Tần Lạc nhìn xem lão hoàng rời đi, hắn cũng chuẩn bị đứng dậy rời đi, lúc này bên cạnh vang lên thanh âm thanh thúy, ngươi muốn biết về sau sao? Bạch Đế cố sự ta nghe qua rất nhiều lần. Kia là có cùng Bạch Đế giống nhau tóc bạc tiểu cô nương, nhìn xem nàng tràn đầy ánh mắt mong đợi, Tần Lạc mỉm cười gật đầu, nói khẽ, "Tốt." Tóc bạc tiểu cô nương hắng giọng một cái, học lão hoàng ngồi nghiêm chỉnh, thanh thúy nói, "Rồng Tam thái tử mang theo 10 vạn hạ binh giải tương thuận gió sóng mà đến, lúc ấy duyên hải bách tính còn có tu tiên giả chạy tứ tán, Bạch Đế một mình đứng tại bờ biển, nàng nhìn xem chạm mặt tới Đông Hải đại quân, một kiếm chém ra, trong nháy mắt băng phong thiên lý, hạ binh giải tương tất cả đều bị đông cứng, chỉ có Rồng Tam thái tử hóa long lên không tránh thoát một kích này." Tần Lạc uống trà, ăn hạt dưa, nghe tiểu cô nương giảng thuật Bạch Đế cố sự, hắn thỉnh thoảng gật đầu. Tóc bạc tiểu cô nương càng giảng càng kích động, thậm chí khoa tay bắt đầu, phảng phất chính mình là kia Bạch Đế. Chương 368, Lão Hoàng. Chương 368, Lão Hoàng, 1-2, Đại La Thiên, Bạch Đế thành. Thời gian thoáng qua liền mất, chạm vào tối, trong trà lâu, tóc bạc tiểu cô nương còn tại cùng Tần Lạc giảng thuật Bạch Đế cố sự. "Tiểu thư, thời điểm không còn sớm." Mặc váy trắng tuổi trẻ thị nữ nhắc nhở. Tóc bạc tiểu cô nương nhìn xem lâu bên ngoài dáng chiều, nàng nhíu môi, thời gian trôi qua thật là nhanh, Bạch Đế cố sự chính là mấy ngày mấy đêm đều giảng không hết. Tần Lạc mỉm cười, nói khẽ, "Tốt cố sự, phải từ từ giảng, không nóng nảy. Vậy ngươi ngày mai sẽ còn tới sao?" "Không xác định. Ta gọi Trắng Tiêu Tiêu, ngươi ngày mai nếu tới, ta tiếp tục cùng ngươi giảng Bạch Đế thí thần về sau." "Tốt." Tần Lạc cười gật đầu. Trắng Tiêu Tiêu lanh lợi hướng phía dưới lầu đi đến, nàng đột nhiên quay đầu, "Đại ca ca, ngươi gọi cái gì?" "Ta gọi Tần Lạc." "Vậy là ngươi Bạch Đế thành người sao?" "Không phải." "Đại ca ca, nếu như ngươi không có chỗ ở, có thể theo ta về nhà ta rất lớn." "Cảm ơn ngươi hảo ý, ta có địa phương ở." "Tốt, ta đi rồi." Trắng Tiêu Tiêu rời đi sau, Tần Lạc nhìn về phía bên cạnh lau cái bàn tiểu nhị, "Ta muốn hướng ngươi nghe ngóng một người." Tiểu nhị thân sắc cung kính nói, "Tiên sư, vừa mới vị kia là tiền tộc Bạch gia tiểu công chúa." Tần Lạc khẽ cười nói, "Ta muốn hỏi thuyết thư lão hoàng." Tiểu nhị còn tưởng rằng Tần Lạc muốn nghe lão hoàng kể chuyện xưa, hắn không người trả lời, "Tiên sư, lão hoàng ở tại thành Tây Trúc tiếng ngõ hẻm, bất quá hắn về nhà sau biết uống say mềm." "Hắn ở chỗ này thuyết thư bao lâu?" Vừa vặn 5 năm, lão hoàng đến trà lâu thuyết thư sau, việc buôn bán của chúng ta càng ngày càng tốt, tiên tộc Bạch gia tiểu công chúa mỗi ngày đều biết đúng giờ tới nghe lão hoàng kể chuyện xưa. Vậy hắn trước kia là làm cái gì? Cái này không rõ ràng. Đa tạ. Thiên sư, ngài quá khách khí. Tần Lạc rời đi trà lâu sau, tiểu nhị cầm khăn lau lau Tần Lạc sử dụng qua cái bàn, hắn lau bàn gỗ thời điểm, nhìn thấy mặt bàn có nhàn nhạt màu vàng kim vết tích, rải rác mấy bút, lại có đặc biệt thần vận. Đây là tiên sư lưu lại phù lục. Tiểu nhị mặc dù là dân chúng tầm thường, nhưng là tại Bạch Đế thành sinh hoạt như thế nhiều năm, cũng là kiến thức rộng rãi, hắn lập tức đem chuyện này nói cho Giật Hương lâu lâu chủ. Tần Lạc đi vào thành Tây tương đối vắng vẻ chút tiếng ngõ hẻm, hẻm nhỏ tĩnh mịch yên tĩnh, nơi hẻo lánh bên trong còn có cỏ dại, hắn đi vào một cái cũ nát cửa gỗ trước, nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi, cửa không có khóa. Trong viện truyền đến lão hoàng tang thương thanh âm. Tần Lạc đẩy cửa ra, nguyên bản mở tối viện tử đột nhiên một chút liền trở nên sáng lên, lão hoàng ngồi ở trong sân uống rượu, đồ nhắm là một bát phơi khô đậu phộng, thật sự là thật có lỗi, không có cái gì rượu ngon thức ăn ngon nhưng chiêu đãi ngươi. Lão hoàng đã sớm ngờ tới Tần Lạc sẽ tìm đến hắn. Tần Lạc đi vào lão hoàng bên cạnh, hắn lấy ra hoa thần đưa tặng hũ kia bạch hoa tửu, nói khẽ, tiền bối, vừa vặn ta chỗ này có một vỏ rượu, là hoa thần bạch hoa tửu. Lão hoàng nghe vậy sửng sốt, trong mắt của hắn tràn đầy thương cảm, thở dài nói, còn không, có uống qua bạch hoa tửu, năm đó lúc đầu hẹn xong muốn cùng đi uống bạch hoa tửu, đều tại ta. Tần Lạc có chút xấu hổ, không nghĩ tới cái này đàn bạch hoa tửu sẽ để cho lão hoàng nhớ tới thương tâm chuyện cũ. Ngồi xuống chuyện đi. Tần Lạc ngồi tại lão hoàng đối diện. Lão hoàng tiếp tục bóc lấy đậu phộng xác, hắn nhìn xem Tần Lạc, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Tần Lạc chắp tay ra hiệu, vãn bối Tần Lạc, đi ngang qua Thánh Long Thiên thời điểm, lão Long để cho ta gặp tiền bối thời điểm, nhắc nhở ngươi thực hiện năm đó cho hắn hứa hẹn. Lão hoàng ôi ôi cười một tiếng, năm đó ta cùng lão Long ước định là nhập chủ thiên đình, đáng tiếc thất bại. Tần Lạc thần sắc chân thành nói, đại kiếp sắp tới, vô luận như thế nào, ta đều hy vọng tiền bối có thể tỉnh lại. Lão hoàng lắc đầu than nhẹ, thời đến thiên địa đều góp sức, vẫn đi anh hùng cũng xa cơ, chúng ta thời đại đã sớm quá khứ, tương lai là các ngươi, ta xem trọng ngươi. Ta biết rời đi, tự có sau đó người. Tiền bối nói đúng lắm. Lão hoàng cho Tần Lạc rót một chén rượu, cười khổ nói, chân chính trọng yếu đồ vật chỉ có mất đi thời điểm mới có thể chân quý, làm ta hiểu rõ thời điểm hối hận không kịp. Tần Lạc trong thời gian Trường Hà thấy qua hoàng đế cùng Viêm đế đại chiến, Bạch đế vì ngăn cản bọn hắn thân tử đạo tiêu, theo sau hoàng đế cùng Viêm đế liền mai danh nhận tích. Trước mắt lão hoàng chính là năm đó hoàng đế. Tiểu cô nương kia là Bạch đế chuyển thế. Đúng thế. Lão hoàng ánh mắt buồn vui đan xen. Tần Lạc bưng lên bát bồi lão hoàng uống rượu. Uống đến đêm khuya, lão hoàng uống rượu xong, Tần Lạc chuẩn bị mở ra bách hoa tửu, lão hoàng thân tay ngăn cản, chậm rãi, cái này vỏ rượu có thể hay không đưa cho ta? Đương nhiên có thể. Tần Lạc gật đầu cười. Lão hoàng hướng Tần Lạc duỗi ra đen nhánh bàn tay. Tần Lạc không có suy nghĩ nhiều, hắn vươn tay nắm chặt lão hoàng tay, ngay sau đó một trận ánh sáng màu vàng sáng lên. Tần Lạc cảm nhận được một cỗ mênh mông khí vận tràn vào trong cơ thể, lão hoàng cười nói ra, ta không lấy không ngươi bạch hoa tửu, đây là ta cùng Viêm đế khí vận. Đa tạ tiền bối quà tặng, chỉ là Viêm đế khí vận tại sao lại tại ngươi nơi này? Tần Lạc buông ra lão hoàng tay. Năm đó trận đại chiến kia kết thúc sau, ta cùng Viêm đế mỗi người đi một ngả, sau đó có một ngày, hắn tìm tới ta, theo ta xin lỗi, còn đem tự thân khí vận giao cho ta, hy vọng ta có thể đứng ra đến ổn định tam giới cục diện. Lão hoàng hổ thẹn nói, Viêm đế lựa chọn luân hồi sau, ta một mực tại tìm kiếm Bạch đế, không có để ý qua tam giới ổn định, những này khí vận đặt ở ta chỗ này cũng là lãng phí. Lão hoàng ngẩng đầu nhìn thiên ngoại, cảm khái nói, một màn này cùng năm đó sao mà tương tự, vẫn là tại thiên đình di chỉ, không biết lần này có ai có thể ngăn cản bọn hắn. Tần Lạc ngẩng đầu, trầm giọng nói, đại kiếp sắp tới, chúng ta cần trật tự mới ổn định tam giới. Ngươi tin tưởng bọn họ? Ta tin tưởng nàng. Tần Lạc nhìn lên trời bên ngoài thân ảnh màu tím. Lão hoàng nhìn xem Tần Lạc ánh mắt ôn nhu, trêu ghẹo nói, xem ra đạo tôn phải xui xẻo. Tần Lạc hiếu kỳ nói, tiền bối nhận biết đạo tôn sao? Lão hoàng lắc đầu, không biết, trước kia nghe nói hắn đạo pháp thông thiên, hiện tại xem ra quả nhiên không giả. Tiền bối thật dự định ẩn cư cả một đời. Nếu như có thể một mực ẩn cư xuống dưới liền tốt. Tần Lạc đứng dậy hành lễ, tiền bối, có nhiều cái dày, sau này hoan nghênh đến Long Hổ Quan làm khách. Nghe vậy, lão hoàng trừng to mắt, ngươi chẳng lẽ liền không muốn báo thủ cho Long Hổ Quan? Tiền bối biết Hắc Đế tin tức sao? Không biết, gia hỏa kia tại trận đại chiến kia sau biến mất, ta rốt cuộc không nghe thấy qua hắn tin tức. Tần Lạc quay người rời đi tiểu viện, một hơi gió mát nhẹ nhàng đóng lại cửa gỗ, lão hoàng bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ giọng thì thầm nói, khó trách Hắc Đế biết biến mất không còn chút tung tích. Hôm sau, sáng sớm, Trắng Tiêu Tiêu cầm một cây mức quả hướng phía Giật Hương lâu đi đến, hắn nhìn thấy đứng tại lâu bên ngoài Tần Lạc, một bộ áo trắng, tóc trắng rối tung ở đầu vai, nhìn xem không hiểu thân thiết. Ngươi đang chờ ta? Trắng Tiêu Tiêu cười rất vui vẻ. Tần Lạc cười gật đầu, ta muốn đổi hướng Ngọc Kinh Sơn, cố ý đến cùng ngươi tạm biệt, cảm ơn ngươi hôm qua cho ta giảng Bạch Đế cố sự, ta nghĩ đưa ngươi một đường phù lục. Cái gì phù lục? Trắng Tiêu Tiêu nháy mắt. Một đường phòng thân phù lục, mặc dù ngươi không thiếu đạo này phù lục phòng thân, nhưng đây là tâm ý của ta. Tần Lạc đưa cho Trắng Tiêu Tiêu một đường màu vàng kim phù lục, nàng bên cạnh thị nữ muốn tiến lên ngăn cản, nhưng này đạo phù lục hóa thành lưu quang trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Trắng Tiêu Tiêu tại trong thức hải nhìn thấy đạo phù kia lục, nàng nhịn không được kinh hô, thật thần kỳ a, tạ ơn đại ca ca. Trung quanh có tiên tộc Bạch gia cường giả tiền bối, bọn hắn trong bóng tối bảo hộ Trắng Tiêu Tiêu, biết Tần Lạc không có ác ý, hắn còn đưa tặng cho Trắng Tiêu Tiêu một phần trời lớn tạo hóa. Đại ca ca, ngươi sau này sẽ đến Bạch Đế thành sao? Không biết. Nếu như ngươi đến Bạch Đế thành, nhớ kỹ tới tìm ta. Tốt. Tần Lạc quay người biến mất tại biển người. Chương 369. Bạch Ngọc Xem. Chương 369. Bạch Ngọc Xem, 12. Ngọc Kinh Sơn đại La Thiên cao nhất tiên sơn, là người tu đạo tha thiết ước mơ thánh địa. Trong núi lượn lờ lấy tiên vụ, hào quang bốc hơi, Bạch Ngọc xem tọa lạc tại đỉnh núi, tựa như trên trời tinh thần. Một chiếc màu vàng kim tiên thuyền dừng sát ở Ngọc Kinh Sơn phụ cận. Tần Lạc nhường Trung Quyền lưu tại tiên thuyền bên trên, hắn một mình đi vào chân núi, muốn cho thấy mình không có địch ý. Ngọc Kinh Sơn trung quanh là núi non trùng điệp, rời xa thế tục ồn ào náo động, trong núi u tĩnh, Tần Lạc vừa đi hơn trăm bước, liền đụng phải quỳ gối trên bậc thang gian nan bỏ thiếu niên. Ngọc Kinh Sơn có cấm chế tồn tại, càng đến gần đỉnh núi, cấm chế càng mạnh, giống như tu tiên giả không cách nào tới gần nơi đây, chớ nói chi là phổ thông bách tính. Thiếu niên quần áo tả tơi, dáng người gầy yếu, trên bậc thang có thật dài vết máu, dù vậy chật vật, hắn vẫn không có từ bỏ, cắn răng cố gắng trèo lên trên. Tần Lạc đi đến bên cạnh hắn thời điểm, thiếu niên chật vật ngẩng đầu, hắn nhìn thấy tóc trắng rối tung Tần Lạc, tiên phong đạo cốt, tựa như là trong truyền thuyết tiên nhân, vội vàng túi đầu xuống, run rẩy nói, ngài là Bạch Ngọc xem tiên sư. Tần Lạc lắc đầu, ta đến từ Long Hổ Quan. Long Hổ Quan? Thiếu niên chưa nghe nói qua Long Hổ Quan, nhưng hắn cảm thấy trước mắt Tần Lạc rất lợi hại, thần sắc cung kính nói, tiên sư, ngài có thể hay không thu ta làm đồ đệ? Tần Lạc nói khẽ, ngươi tại sao muốn tu hành? Thiếu niên dập đầu nói, tiên sư, ta muốn trường sinh. Nói thật. Tần Lạc trầm giọng nói. Thiếu niên nắm chặt nắm đấm, túi đầu nói ra, bằng cái gì tiên tộc cao cao tại thượng, chúng ta cũng chỉ có thể làm nô là buộc, ta nghĩ lật đổ bọn hắn, cầu tiên sư thu ta làm đồ đệ. Tần Lạc nói khẽ, rất xin lỗi, ta không thu đồ đệ, ta có thể dạy ngươi một bộ dưỡng sinh quyền, ngươi muốn học không? Muốn. Ta muốn học. Thiếu niên trùng điệp dập đầu. Hắn không nguyện ý từ bỏ bất luận cái gì cơ duyên. Tần Lạc ngồi xổm người xuống, hắn vuốt vuốt thiếu niên cái trán, nếu ngươi sau này chân chính bước lên con đường tu hành, hy vọng ngươi có thể chứng ác dương thiện, không phải trở thành ngươi kẻ đáng ghét nhất. Cần tuân tiên sư dạy bảo. Thiếu niên ánh mắt kiên định gật đầu. Tần Lạc đứng dậy hướng trên núi đi đến, thiếu niên sờ lên cái trán, phát hiện cái trán vết thương đã khép lại, trong đầu xuất hiện một đường áo trắng thân ảnh đang tại thi triển dưỡng sinh quyền. Không hổ là tiên sư. Đa tạ tiên sư chỉ điểm, ta Dương Lâm nếu có ngày nổi danh, nhất định sẽ báo đáp tiên sư ân tình. Tần Lạc trên đường đi đụng phải rất nhiều đến Bạch Ngọc xem cầu đạo tu tiên giả, có ngồi tại trên bậc thang tu hành, có quỳ gối trên bậc thang cầu nguyện, bọn hắn không có chú ý tới Tần Lạc đường núi bên cạnh có rất nhiều hình thù kỳ quái tảng đá, phía trên có khắc đủ loại văn tự, thường thấy nhất chính là nào đó nào đó nào đó từng du lịch qua đây, có rất nhiều tính danh đã mơ hồ, hiển nhiên, đây là tới cầu xin này đạo tu tiên giả lưu lại. Tần Lạc ở trong núi nhìn thấy một đoạn văn, rất có cảm xúc, tu đạo không phải lẻ loi độc hành, cùng hắn chặt đứt trần duyên, không bằng tại trong hồng trần ngộ đạo, đại đạo không nhất định tại Ngọc Kinh Sơn, nhưng vẫn là hy vọng sau đó đạo hữu cao hơn càng xa. Các ngươi sở cầu đại đạo nếu là tại Bạch Ngọc xem, liền sẽ không bị hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Tần Lạc nhẹ giọng thì thầm. Có rất nhiều cầu đạo người đem suốt đời sở ngộ lưu tại trong núi, hy vọng đối sau đó cầu đạo người hữu dụng. Tần Lạc nhìn xem bọn hắn lưu lại cảm ngộ cùng truyền thừa, trong mắt mang theo ý cười, nói khẽ, cái này là đạo, đạo này cao hơn. Tần Lạc tại trống không địa phương khắc xuống minh tưởng hô hấp pháp cùng dưỡng sinh quyền, hy vọng có thể trợ giúp sau đó cầu đạo người. Không lâu sau, Tần Lạc đăng lâm đỉnh núi, hắn nhìn thấy quy mô to lớn Bạch Ngọc xem, một đám người mặc áo trắng tuổi trẻ đệ tử đứng tại đạo quán bên ngoài, bọn hắn cầm trong tay pháp kiếm, khí thế như hồng. Cầm trong tay phất trần tuổi trẻ đạo sĩ đứng tại ở giữa nhất, hắn nhìn thấy Tần Lạc thời điểm, ánh mắt tiến tĩnh, mỉm cười nói, Tần đạo trưởng, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Tần Lạc chắp tay ra hiệu, năm đó đạo hữu mời ta đến Bạch Ngọc xem làm khách, vừa vặn gần nhất có rảnh, nghe nói Bạch Ngọc xem là đạo môn chính thống, cho nên tới xem một chút. Năm đó ở Đại Hạ Vương đô, đạo tử Kỷ Minh nhìn thấy Tần Lạc bản thân bị trọng thương, cho nên mời hắn đến Bạch Ngọc xem làm khách. Hiện tại Tần Lạc, Kỷ Minh hoàn toàn nhìn không thấu, hắn cười vươn tay, Tần đạo trưởng, mời vào bên trong. Tần Lạc đi theo Kỷ Minh đi vào đạo quán, trong đạo quán không nhiễm trần thế, mặt đất phủ lên tinh thần thạch, không thể phá vỡ, trong đó còn có cổ lão đường vân, kia là cực kỳ cổ lão sát trận. Kỷ Minh cười nói ra, Tần đạo trưởng, nhà ta sư tôn có việc rời đi, mời theo ta đến phòng trà nghỉ ngơi. Tần Lạc nhìn về phía chính điện, nơi đó hương hỏa tràn đầy, hắn mặt mỉm cười, nói khẽ, đạo hữu, đã Bạch Ngọc xem là đạo môn chính thống, vậy các ngươi cung phụng chính là ai? Kỷ Minh nếu mày nói, chúng ta cung phụng chính là thần thạch, sư tôn nói kia là đản sinh ra đạo thần thạch, ta có thể vào nhìn xem sao? Đương nhiên. Kỷ Minh không có để ý Tần Lạc đi vào cung phụng thần thạch chính điện, khối kia thần thạch bên trong là trống không, trung quanh lượn lờ lấy màu vàng kim sương mù. Đây là thiên đạo mảnh vỡ. Tần Lạc nhẹ giọng thì thầm, hắn nhìn xem chỗ cao thần thạch, phát giác được thiên đạo khí tức, nguyên lai là hắn. Là ai? Kỷ Minh hơi nghi hoặc một chút âm ầm. Thiên địa rung mạnh, thiên ngoại đại chiến ảnh hưởng đến đại la thiên. Tần Lạc rời đi đạo quán chính điện, hắn nhìn về phía thiên ngoại thiên, tại sâu trong tinh không, hai đạo vĩ nạn thân ảnh va chạm lúc, không gian nhấc lên gợn sóng, phủ cận tinh thần lần lượt vỡ vụn. Hoa Ảnh đầu ngón tay kết ấn, ánh mắt lạnh lùng nói, diệt. Đạo tôn trung quanh thời gian bị đông cứng, không gian vặn vẹo vỡ vụn, các loại quy tắc lực lượng trong nháy mắt quanh ở trên người hắn, sâu trong tinh không tách ra một đóa chói lọi tử vong chi hoa. Tại thiên ngoại thiên vây xem cường giả đều sau lưng phát lạnh, đó là bọn họ không cách nào chống lại vĩ lực. U ám trong hư không, đạo tôn lông tóc không tổn hao gì, đạo bào của hắn tản ra kim quang lóe ánh. Sâu trong tinh không, từng đầu từ quy tắc trật tự hiện hóa mà thành đại đạo hành không xuất thế, mỗi một đầu đại đạo đều là tiên tôn cường giả tha thiết ước mơ con đường, những này con đường cuối cùng nhất tại đạo tôn lòng bàn chân hội tụ, hắn đứng tại tất cả con đường chỗ cao nhất, đè lên chúng sinh phía trên, hờ hững quan sát Hoa Ảnh. Đây chính là đạo tôn thực lực sao? Ta cảm giác đạo tôn so năm đó ngũ đế mạnh hơn, ẩn ẩn có đạo tổ vô địch tư thái. Nói không chừng hắn có thể siêu việt đạo tổ. Vây xem trận đại chiến này cường giả đều chấn kinh đạo tôn đứng tại vạn đạo chi đỉnh, phía sau xuất hiện ngàn vạn thần ma quỳ bái dị tượng, trong mắt của hắn có hỗn độn ánh sáng, ở trên cao nhìn xuống nói, hiện tại nhưng không có ai có thể giúp ngươi. Làm Tần Lạc bước vào Bạch Ngọc xem thời điểm, đạo tôn mới thể hiện ra thực lực chân chính đạo tôn tính tới Tần Lạc sẽ tới Bạch Ngọc xem điều tra mình, sớm tại Bạch Ngọc Xem bố trí tốt sát trận, cho dù đến lúc đó thân phận bại lộ, cũng có thể tạm thời vây khốn Tần Lạc. Bạch Ngọc Xem, làm Tần Lạc muốn rời khỏi thời điểm, đạo tôn bố trí viễn cổ trận pháp đã khởi động, trung quanh thời gian đều bị đông cứng, Kỷ Minh bọn hắn đều bị dừng lại tại nguyên chỗ. Tần Lạc dậm chân hướng về phía trước, trong chốc lát, Bạch Ngọc Xem xuất hiện đến không hết vết rạn, hắn nếu là cưỡng ép phá vỡ sát trận, toàn bộ Ngọc Kinh Sơn cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Ngọc Kinh Sơn trung quanh còn có đông đảo cầu đạo người, đạo tôn tính tới Tần Lạc sẽ không hy sinh vô tội sinh linh. Tần Lạc dừng bước lại, thời gian phảng phất đứng im, đạo tôn nhìn về phía Bạch Ngọc Xem, cười nhạo nói, xem ra trong lòng hắn, ngươi còn không có những cái kia sâu kiến quan trọng. Hoa Ảnh chưa từng quay đầu. Nàng không có bị đạo tôn ảnh hưởng đạo tâm. Một đường màu vàng kim cổ sáng từ Bạch Ngọc Xem dâng lên, bay thẳng thiên ngoại, cuối cùng nhất rơi trên người Hoa Ảnh. Kia là Tần Lạc từ Thánh Long Thiên đến Đại La Thiên, một đường đạt được khí vận, những này khí vận không nhìn Bạch Ngọc Xem sát trận, trong nháy mắt xuất hiện tại thiên ngoại chiến trường. Hoa Ảnh cảm nhận được bị ấm áp bao khỏa cảm giác, nàng quay đầu nhìn về phía Bạch Ngọc Xem, Tần Lạc cũng ngẩng đầu nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau, rất ngắn, cũng dài đằng đẵng, chương 370. Nhìn nhau cười một tiếng. Chương 370, nhìn nhau cười một tiếng, 1-2. Cổ Thiên Đình phế tích bên trên. Hoa Ảnh thu hoạch được Tần Lạc đưa tặng khí vận, nàng vốn là có được đại khí vận, tăng thêm tiên giới cựu trọng thiên khí vận, nàng lòng bàn chân xuất hiện một đầu rộng lớn màu vàng kim đại đạo, đầu kiêm màu vàng kim đại đạo lượn lờ lấy màu vàng kim sương ngủ, theo du dương tiếng trung, đánh vỡ vạn cổ yên lặng, Hoa Ảnh lòng bàn chân đại đạo so đạo tôn lòng bàn chân vạn đạo cao hơn. Ngươi vẫn là phải dựa vào hắn. Đạo tôn thản nhiên cười, hắn tiện tay vung lên, lòng bàn chân dâng lên vạn đạo kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều là một đầu con đường tu hành có khả năng đạt tới cực hạn, vạn đạo kiếm quang gào thét mà ra, cuối cùng nhất ngưng tụ làm một kiếm, vạn đạo hợp nhất, cực điểm sáng chói, chém về phía Hoa Ảnh, còn có nàng lòng bàn chân màu vàng kim đại đạo. Một kiếm này nhường vô số kiếm tu đạo tâm sụp đổ, đây là bọn hắn cố gắng cả đời cũng vô pháp đạt tới độ cao, tại phụ cận quan chiến tiên tôn cường giả đều sợ hãi, cho dù bọn hắn liên thủ, đều không thể chống lại đạo tôn một kiếm này. Hoa Ảnh hai tay kết ấn, màu vàng kim trên đại đạo xương mù ngưng tụ thành một đóa hoa sen vàng đưa nàng bao phủ. Kiếm quang chém trúng hoa sen mấy mắt, thiên địa thất sắc, tinh quang đều bị ma diệt, liền ngay cả bọn hắn chỗ Cổ Thiên Đình cũng bắt đầu sụp đổ, chỉ có Thiên Đế vị trí sừng sững không ngã. Khi kiếm quang tán đi, vỡ vụn Cổ Thiên Đình bên trong, Hoa Ảnh di thế độc lập, nàng duỗi ra hai tay, hai bàn tay chậm rãi hợp lại cùng nhau, thanh âm lạnh lùng nói, "Diệt." Hoa Ảnh phía sau xuất hiện vĩ nạn thân ảnh vàng nóng, kia đạo kim sắc thân ảnh duỗi ra hai tay đem đạo tôn cầm tù trong tay, đạo tôn lòng bàn chân đông đảo con đường bắt đầu sụp đổ. Cặp kia bàn tay màu vàng nóng không ngừng khép lại đạo tôn thân thể xuất hiện vết rạn, hắn nhìn xem chỗ cao Hoa Ảnh, ánh mắt vẫn như cũ khinh miệt. Thấy lạnh cả người quét sạch cửu thiên. Ha ha ha. Đạo tôn tiếng cười vang vọng thiên ngoại ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Đạo tôn thân thể tản mát ra hào quang chói sáng. Tại thiên ngoại quan chiến tiên tôn hoảng sợ nói, đạo tôn chẳng lẽ muốn cùng với nàng cùng chết? Đây là muốn diệt thế a? Tiên giới cường giả đều sợ hãi. Cặp kia bàn tay lớn màu vàng nóng bị xé nát, thiên ngoại xuất hiện không ngừng khuyết trương lỗ đen, phản phất muốn thôn phệ phương thiên địa này. Thiên ngoại cường giả nhao nhao rời xa chiến trường. Hoa Ảnh thả người nhảy lên, nàng không chút do dự, hướng phía lỗ đen phóng đi, muốn ngăn cản đạo tôn diệt thế. Một đóa hoa sen vàng tiến đụng vào lỗ đen. Hoa Ảnh đứng tại hoa sen vàng bên trong, nàng hai tay kết ấn, trong chốc lát, vô số cánh hoa vỡ vụn ra. Thiên ngoại tinh không trở nên yên tĩnh, Hoa Ảnh lòng bàn chân đại đạo biến mất không thấy gì nữa, nàng từ chỗ cao rơi xuống, cuối cùng nhất rơi xuống tại Cổ Thiên Đình phế tích bên trên. Tiên giới cường giả đều nhìn chăm chú lên Hoa Ảnh, mặc dù nàng ngăn cản đạo tôn diệt thế, nhưng vẫn như cũng là uy hiếp. Hoa Ảnh từ phế tích bên trong đứng lên, nàng ngẩng đầu nhìn đạo tôn vẫn lạc phương hướng, nơi đó có thật nhiều đạo lưu quang hướng phía Đại La Thiên bay đi, tất cả đều là thiên đạo mảnh vỡ. Nhìn thấy thiên đạo mảnh vỡ, có tiên giới cường giả sinh ra tham niệm, kia là có thể nghịch thiên cải mệnh chí bảo. Nhưng bọn hắn sợ sẽ Hoa Ảnh tồn tại, không dám ra tay. Hoa Ảnh thân ảnh lóe lên, trong chớp mắt xuất hiện tại chỗ cao, tay nàng nắm một khối thiên đạo mảnh vỡ, trong nháy mắt hấp thu. Còn lại thiên đạo mảnh vỡ phảng phất có ý thức, hướng phía rời xa Hoa Ảnh phương hướng bỏ chạy. Hoa Ảnh ngắm nhìn bốn phía, nàng khóa chặt tất cả thiên đạo mảnh vỡ. Một đường màu vàng kim phù lục từ trên trời giáng xuống, tựa như trường mâu xuyên thủng hư không, hướng phía Hoa Ảnh vị trí đánh tới. Hoa Ảnh ngẩng đầu nhìn đạo phù kia lục, hai đạo thần mang từ trong mắt nàng đưa ra ầm ầm. Phù lục cầm vang tiêu tán. Người mặc tinh thần bảo phù tôn xuất hiện tại chiến trường, hắn thần sắc ngưng trọng nói, "Chư vị, các ngươi còn đang chờ cái gì?" Phù tôn bên cạnh hư không vặn mèo, tám đạo thân ảnh cao lớn từ hư không bên trong đi ra, tất cả đều là tiên tôn cấp bậc cường giả. Tam Sơn quan phù tôn nhíu mày, tiên giới có vài chục vị tiên tôn cường giả, hiện tại đứng ra cũng chỉ có 8 vị, đại bộ phận tiên tôn còn tại quan sát. Hoa Ảnh âm thanh lạnh lùng nói, "Các ngươi không cần thiết theo ta liều mình, hảo hảo còn sống không tốt sao?" Phù tôn ánh mắt kiên định nói, "Chỉ cần có thể ngăn cản thiên đạo tái nhập thế gian, ta nguyện ý chịu chết." Dáng người khôi ngô võ tôn phụ hòa nói, "Phù tôn nói không sai. Tha một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm." Chín đại tiên tôn đồng thời ra tay. Phù tôn tế ra một tấm nhuốm máu phù lục, đạo phù kia lục không ngừng bành trướng, giống như bức tranh bao phủ cổ chiến trường. Huyền Linh Thiên Huyền Tôn cùng Linh Tôn đồng thời ra tay, bọn hắn thần thông dung hợp lại cùng nhau, hình thành huyền linh tháp, như là thái cổ núi cao, chấn áp mà xuống. Vô Cực Thiên Áo xanh kiếm tôn tay nắm kiếm chỉ, thân thể của hắn dần dần hư hóa, một thanh cự kiếm hoành không xuất thế, đây là kiếm tôn thần thông, nhân kiếm hợp nhất. Tu La Thiên Võ Tôn bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt tăng vọt ngàn trượng, hắn đấm ra một quyền, quyền quang như là mặt trời. Vô Lượng Thiên Vô Cấu Tôn giả, hắn hất lên cũ nát bách ra áo, chắp tay trước ngực lúc, phía sau xuất hiện một tôn màu vàng kim đại Phật duỗi ra bàn tay như là ngũ chỉ sơn. Trường Thanh Thiên Diệp ra tiên tôn, một bộ áo xanh, lòng bàn chân hắn xuất hiện lục quang, ngay sau đó không ngừng có dây leo từ lục quang lý trưởng ra, những cái kia dây leo như là gào thét lục long đại vũ thiên hình ra tiên tôn, hắn người khoác hắc giáp, cơ tử tiền kim rèn đúc mà thành tiên truy đại xích thiên hồng liên tiên tôn, một bộ áo bào đỏ, hắn dùng hai tay đem các loại hỏa diễm nhào nặn thành một đóa hồng liên chập chờn, giống như mặt trời đỏ lặn về tây đối mặt chín vị. Tiên tôn liên thủ, Hoa Ảnh không dám khinh thường, trong tay nàng ngưng tụ ra một thanh ngũ thải thần kiếm, không giữ lại chút nào huy kiếm chém ra. Kiếm quang chém qua, một đường năm thải hà ánh sáng vượt ngang thiên ngoại, phù lục, quyền quang, tự kiếm, bảo tháp chờ lần lượt vỡ vụn, chín đại tiên tôn đồng thời bị chạm, thân ảnh của bọn hắn bắt đầu tiêu tán. Phù tôn trước khi chết cười nói, là ta thua rồi, không phải phù lục bại, hy vọng phù lục một đường còn có thể phát dương quang đại. Kiếm gia không hối hận, lên với không quan trọng, cuối cùng là bại cỏ. Hoa Quỳnh rất đẹp, các ngươi có thể đi nhìn xem. Chín đại tiên tôn bị Hoa Ảnh một kích chém giết, tiên giới cường giả đều sợ hãi, cũng không kịp tưởng niệm bọn hắn. Hoa Ảnh chú ý tới Lặng Yên rời xa chiến trường bóng đen. Kia là đến từ ám ảnh phủ tiên vương, am hiểu ám sát cùng đánh lén, Lặng Yên không tiếng động tới gần chiến trường, vốn định thừa dịp phủ tôn bọn hắn cùng Hoa Ảnh giao chiến thời điểm, trộm đi một khối thiên đạo mảnh vỡ, ai ngờ chiến đấu kết thúc nhanh như vậy. Phát giác được Hoa Ảnh ánh mắt, ám ảnh phủ tiên vương trong nháy mắt biến mất, tiên giới cường giả biết hắn đã hóa thành một mịn. Trong vòng một ngày, 10 vị tiên tôn vẫn lạc, tăng thêm bị trừng chết tiên vương, tiên giới sẽ không cường giả dám ngăn trở Hoa Ảnh. Thiên ngoại, Hoa Ảnh thân ảnh lấp lóe, nàng cấp tốc thu thập đủ đạo tôn tàn mát thiên đạo mảnh vỡ. Làm Hoa Ảnh hấp thu xong tất cả thiên đạo mảnh vỡ thời điểm, một đường quỷ dị tiếng cười trong lòng nàng quen quần. Ha ha ha. Hoa Ảnh che ngực, nàng phát giác được không bị khống chế nhịp tim, trái tim tràn ngập hỗn độn ánh sáng. Thiên đạo ý chí xuất hiện tại Hoa Ảnh trong thức hải, hắn lấy Hoa Ảnh bộ dáng xuất hiện, khóe miệng có chút dương lên, vạn năm chờ đợi, cuối cùng tại lúc này trở lại đỉnh phong. Bạch Ngọc xem, Tân Lạc nhìn xem hai mắt nhắm chặt Hoa Ảnh, biết nàng đang cùng thiên đạo ý chí tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Hoa Ảnh bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt của nàng có hỗn độn ánh sáng, ánh mắt không bị khống chế nhìn về phía Bạch Ngọc xem. Thiên đạo ý chí muốn dùng Tần Lạc ảnh hưởng Hoa Ảnh. Tần Lạc tin tưởng Hoa Ảnh có thể chiến thắng thiên đạo ý chí, hắn mặt mỉm cười, hướng phía Hoa Ảnh khẽ gật đầu. Hoa Ảnh cũng cười. Một sợi tử khí cách nàng mà đi. Chương 371, Thiên đế. Chương 371, Thiên đế, 1-2. Tần Lạc cùng Hoa Ảnh nhìn nhau cười một tiếng. Làm kia một sợi tử khí tiêu tán lúc, Hoa Ảnh đôi mắt bên trong sáng lên tuyệt nhưng ánh sáng màu vàng, nàng chém tới cuối cùng nhất một sợi tơ tình, dùng tuyệt đối thần tính đối kháng thiên đạo ý chí. Tần Lạc nhìn xem kia một sợi tử khí tiêu tán ở trong thiên địa, chẳng biết tại sao cảm giác trong lòng trống không. Tại Hoa Ảnh trong thức hải, thiên đạo ý chí bị trấn áp, luôn có mới đào đổi cũ phủ, ta cũng không ngoại lệ. Làm thiên đạo ý chí bị thần tính Hoa Ảnh hấp thu luyện hóa lúc, hắn lòng bàn chân xuất hiện to lớn màu vàng kim đại đạo, kia như thác nước tóc tím biến thành màu vàng kim, váy tím biến thành lộng lẫy màu vàng kim trường bào, đôi mắt mang theo bệ nghệ thiên hạ ánh sáng màu vàng. Toàn bộ tiên giới đều trở nên yên tĩnh. Màu vàng kim đại đạo thông hướng cổ thiên đình phế tích. Cụ nát không chịu nổi cổ thiên đình, chỉ có thiên đế bảo tọa hoàn hảo không chút tổn hại, Hoa Ảnh một bước đi đến bảo tọa trước. Làm Hoa Ảnh ngồi tại thiên đế trên bảo tọa, theo sau có màu vàng kim gợn sóng khuyết tán ra đến. Hắn một ý niệm, vỡ vụn, cổ thiên đình bắt đầu đoàn tụ, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hùng vĩ thiên đình tái hiện thế gian, vạn ở giữa cung quyết, lộng lẫy, ngay sau đó tiên giới cửu trọng thiên cách cục đi theo xảy ra biến hóa, tiên giới cửu trọng thiên ở giữa giới bích biến mất, tiên giới cửu trọng thiên ngưng tụ làm cực lớn bản đồ đại lục. Bình thường sinh linh còn không biết là thế nào chuyện, nhưng tiên giới cường giả đều hiểu, tiên giới biến thiên. Hoa Ảnh ngồi tại chỗ cao, quanh thân lượn lờ lấy màu vàng kim sương mù, tản ra vô thượng uy áp, hắn quan sát tiên giới, hờ hững nói, ta vì thiên đế, đem thành lập mới thần quốc, có ai phản đối? Đinh Hai nhức óc thanh âm vang vọng tiên giới. Vô luận người ở chỗ nào, đều có thể cảm nhận được đến từ Thiên Đình uy áp, vô số sinh linh hướng phía Thiên Đình phương hướng quỳ bái. Tại Đại La Thiên Phương Đông Phủ Tang Thần Thụ bên trên, có một tòa cổ xưa thần thành, Kim Ô tộc lão tổ Kim Thái Sơ hướng phía Thiên Đình phương hướng quỳ xuống, hắn thần tình kích động nói: "Cung nên Thiên Đế, ta Kim Ô thần tộc nguyện thể sống chết hiệu trung Thiên Đế." Phương Tây Kỳ Lân sơn núi, trên sơn núi có cung điện hùng vĩ, Kỳ Lân tộc tộc trưởng Xích Tiêu dẫn đầu tộc nhân quỳ trên mặt đất, Kỳ Lân nhất tộc nguyện thế hệ đi theo Thiên Đế. Long Tôn nguyên bản còn muốn thừa dịp tiên giới đại loạn thời điểm, vớt chút chỗ tốt, bây giờ thấy Thiên Đình tái hiện, hắn lập tức dẫn đầu Long tộc đại quân quỳ trên mặt đất. Tuyên thể hiệu chúng nói, Thiên Long nhất tộc chờ đợi Thiên Đế phân công. Nguyên bản tại Thiên Ngoại tham gia náo nhiệt tiên tôn nhao nhao quỳ gối Thiên Đình bên ngoài, trong đó có Táng Kiếm núi tiên tôn, hắn nguyên bản định cùng phụ tôn cùng một chỗ chấn áp Hoa Ảnh, nhưng là có Tần Lạc nhắc nhở, hắn tại cuối cùng nhất thời khắc từ bỏ ra tay. Táng Kiếm núi nguyện ý thần phục. Tiên tộc Tô gia tùy thời nghe triệu. Xích Vương phủ thành tâm quy thuận Thiên Đế. Tiên giới thế lực khắp nơi lần lượt tuyên bố hiệu chung. Hoa Ảnh ngồi tại Thiên Đế vị trí bên trên quan sát tiên giới, hắn ánh mắt cuối cùng nhất rơi trên người Tần Lạc. Một cái mắt, Hoa Ảnh xuất hiện tại Bạch Ngọc xem. Tần Lạc nhìn xem gần trong gang tấc Hoa Ảnh, hắn cảm thấy có chút lạ lẫm, còn phát giác được ý, thật có lỗi. Tần Lạc vẫn tâm hổ thẹn, hắn hiểu được Hoa Ảnh tâm ý, lại nhìn xem nàng chặt đứt tơ tình. Hoa Ảnh mặt không biểu tình, trong mắt màu vàng nóng tĩnh mịch vắng lặng, hắn thanh âm hờ hững nói, tại ta trước khi động thủ, rời đi nơi này, trở lại thuộc về thế giới của ngươi. Tần Lạc gật đầu, nói khẽ, trước khi đi, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Hoa Ảnh không gật đầu cũng không có từ chối. Tần Lạc nói khẽ, tại ngươi thần quốc bên trong, hoa có thể hạnh phúc sinh trưởng sao? Hoa có hoa kỳ, đều có mệnh số. Hoa Ảnh thanh âm hờ hững, ta hiểu được. Tần Lạc biết trước mắt Hoa Ảnh không phải Tử Đế, không phải Nguyệt Thần, thậm chí không phải mình, hắn là mới thiên đạo. Hoa Ảnh cởi ra Bạch Ngọc xem cấm chế. Tần Lạc hướng phía đạo quán đi ra ngoài. Hoa Ảnh nhìn hắn bóng lưng, ngươi hối hận sao? Tần Lạc dừng bước lại, nhưng hắn không quay đầu lại, nói khẽ, hối hận, chúng ta còn không có nói tạm biệt. Một vấn đề đổi một vấn đề, rất công bằng. Hoa Ảnh biến mất tại Bạch Ngọc xem. Tần Lạc đi vào chân núi, hắn nhìn xem quỷ gối đầu thuyền trung quyền, mỉm cười nói, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Không khổ cực, đạo gia nói đùa, có thể cùng đạo gia đồng hành là vinh hạnh của ta. Trung quyền một mực cung kính hành lễ. chúng ta hữu duyên tạm biệt. Tần Lạc thân thể hóa thành thanh khí. Trung Quyền thấy thế, thần sắc cung kính nói, đạo gia sau này có cần ta địa phương, cứ việc phân phó. Trạm vào tối, Lạc Hà Phong, Long Hổ Quan. Một sợi thanh khí rơi vào đạo quán hậu viện. Lâm Gia Nhi trừng to mắt, hoảng sợ nói, Tần thúc, ngươi nhìn, thật xinh đẹp dáng chiều a. Đạo quán hậu viện, Tần Lạc ngẩng đầu, hắn nhìn xem đầy trời màu vàng kim đám mây, như là lít nha lít nhít màu vàng kim vảy rồng, nồng đậm linh tính vật chất không ngừng hạ xuống, cứ thế với mắt thường đều có thể trông thấy, tiên giới cùng thế gian giới bích tại lúc này biến mất. Toàn bộ nhân gian đều bao phủ tại nhu hòa ánh sáng màu vàng bên trong, liếc nhìn lại, vạn dặm sơn hà đều phủ thêm màu vàng kim sao y y, dạng này thần tích, nhường vô số bách tính quỳ trên mặt đất cầu nguyện, tu vi viên mãn tu tiên giả lần lượt phá cảnh, có cường giả tiền bối nhìn thấy trên trời dị tượng, vui đến phát khóc, không nghĩ tới trước khi chết, còn có thể nhìn thấy hoàng kim đại thế đến. Phương Bắc trong núi sâu, Vương Trọng Minh đứng ở trong sân, trong mắt của hắn mang theo ý cười, vừa lòng thỏa ý nói, tái tạo thịnh thế, có ta một phần công lao. Đại hạ vương đô, hoàng cung chỗ sâu trong ngự hoa viên, Chu Tiên mắt vượng nhắm lại, tự rêu nói, ảnh nhi, xem ra là ngươi thắng, ta có thể trở về nuôi trong nhà heo. Long Hổ Quan, đạo quán hậu viện. Tần Lạc gật đầu cười khẽ, đúng vậy a, thật xinh đẹp. Tiểu đoàn tử đỉnh đầu cây kia ngốc lông lay động, nàng nết miệng cười nói, hiện tại cầu nguyện khẳng định rất linh nghiệm. Tần Lạc nhìn xem tiểu đoàn tử nhắm mắt lại cầu nguyện, hắn buồn cười, liền nguyên nguyện vọng nhiều. Tiểu đoàn tử hai tay chống nạnh, nàng giơ lên khuôn mặt tươi cười, nhíu mày nói, lão đại, ta là nhìn trừ phái nhiên đáng thương, hắn vẫn muốn nữ nhi, ta nghĩ lao thiên cho hắn một đứa con gái. Ngươi quan tâm chuyện vẫn rất nhiều. Đó là đương nhiên, ai kêu ta là Long Hổ Quan đại hộ pháp, ta phải đem tất cả đều chiếu cố tốt. Rất tốt. Tần Lạc hướng tiểu đoàn tử giơ ngón tay cái lên. Lâm Gia Nhi nhắm mắt lại, thanh thúy nói, ta cũng muốn cầu nguyện, hy vọng tất cả mọi người không muốn sinh bệnh. Tiểu đoàn tử nghiêng đầu, Gia Nhi, nếu là ngươi nguyện vọng trở thành sự thật, vậy ngươi cha chẳng phải là không có làm ăn. Đúng a? Lâm Gia Nhi nghĩ nghĩ, không có chuyện gì, cha ta sẽ làm dược thiện, còn có thể mở dưỡng sinh đường. Cũng thế. Tần Lạc bị bọn hắn chọc cười. Kim Diễm cùng Thải Hà cũng tới đến đạo quán hậu viện. Sư huynh, vừa mới ta giống như nhìn thấy trong mây nhìn thấy cung điện hùng vĩ. Kim Diễm có chút không xác định. Tần Lạc nhìn xem màu vàng kim biển mây, gật đầu nói, tiểu sư đệ, ngươi không có nhìn lầm, kia là thiên đỉnh. Thiên đỉnh? Kim Diễm trong mắt mang theo tò mò. Thải Hà cười ngọt ngào nói, đại sư huynh, ta tại rất nhiều năm trước thấy qua cảnh tượng như vậy, khi đó trên đất tu tiên giả như mưa sau mang mùa xuân giống như xuất hiện. Lần này cũng giống vậy, các ngươi nên nắm chắc cơ hội, hảo hảo tu luyện. Tần Lạc cười nhắc nhở. Được rồi, sư huynh. Kim Diễm bọn hắn trùng điệp gật đầu. Trương Phục Long ngồi tại đạo quán trước trên bậc thang, hắn ngẩng đầu nhìn chỗ cao màu vàng kim biển mây, đôi mắt thâm thúy nói, chung quy là biến thiên, sư đệ, là ngươi thắng. Chương 372, biến đổi. Chương 372, biến đổi, 1-2. Sáng sớm, Lạc Hà Phong trong núi mây mù lượn lờ đạo quán hậu viện, Tần Lạc kết thúc luyện công buổi sáng thời điểm, Tiểu Điệp Bưng vừa thu thập triều lộ đi tới, đạo ra, hôm nay triều lộ tựa hồ có chút đặc biệt, là màu vàng kim. Tần Lạc nhìn xem hiện ra ánh sáng màu vàng triều lộ, hắn mỉm cười nói, Tiểu Điệp, đem chén này triều lộ bưng cho Gia Nhi. Được rồi, đạo ra. Tiểu Điệp đem triều lộ bưng đến Lâm Gia Nhi trước mặt. Lâm Gia Nhi hiện tại biết bữa ăn hà uống lộ chỗ tốt, nàng thanh thúy nói, Tiểu Điệp tỷ tỷ, ngươi vẫn là đem triều lộ bưng cho đại hộ pháp đi, nàng so ta càng cần hơn. Thế nhưng là đạo ra để ngươi uống. Tiểu Điệp không dám vi phạm Tần Lạc phân phó. Tiểu đoàn tử ngáp một cái, nàng đáp ứng giúp Triệu Thanh Nhi chiếu cố hài tử, bị ép sáng sớm, Gia Nhi, ngươi uống đi, ngươi bây giờ chính là đang tuổi lớn. Đại hộ pháp, ta nhưng cao hơn ngươi nhiều. Thế nào có thể? Tiểu đoàn tử dựng thẳng lên ngốc lông, nàng hắng giọng một cái, khụ khụ, Tiểu Điệp, chúng ta ai cao? Tiểu Điệp ngầm hiểu, nàng nhìn xem tiểu đoàn tử hơi cao một điểm tóc đỏ, chớp mắt nói, đại hộ pháp cao hơn. Hắc hắc. Tiểu đoàn tử đắc ý ngẩng đầu lên, Gia Nhi, nghe không, ngươi muốn bao nhiêu uống triều lộ? Tốt ta. Lâm Gia Nhi đầu qua bát, nàng đem triều lộ uống xong, rất ngon ta, hôm nay triều lộ so trước kia càng ngọt. Cháo cũng thế. Kim Diễm cùng Thải Hà tại hút cháo. Tần Lạc bọn hắn cùng rời đi Long Hồ Quan, chỉ là Lâm Gia Nhi cùng tiểu đoàn tử đi vào chân núi sau, bọn hắn cưỡi châu mãng xe ba gác tiến về Kính Hồ thư viện, một đường hoàn thành tiểu ngữ. Kính Hồ thư viện, diễn võ trường. Nô Sát Thần đang dạy Tiêu Chương cùng Chu Bằng luyện quyền. Tần Lạc trải qua diễn võ trường thời điểm, Nô Sát Thần cất cao giọng nói, "Đạo gia, sớm a, ta rời giường sau cảm giác tu vi tăng vọt, có thể hay không theo giúp ta qua hai chiêu?" "Tốt." Tần Lạc cười gật đầu. Tiêu Chương cùng Chu Bằng trong mắt tràn đầy chờ mong. "Lão nô, mời." Tần Lạc giơ ra một cái tay. Nô Sát Thần một bước đi tới gần, tốc độ của hắn cực nhanh, tốc độ ra quyền cũng rất chậm, sử dụng chính là dưỡng sinh quyền. Tần Lạc dùng bàn tay tiếp được Nô Sát Thần nắm đấm, thân thể chậm rãi hướng sau khuynh đảo, như là con lật đật, giống như ngược lại không phải ngược lại. Nô Sát Thần muốn thu lực, thân thể lại không bị khống chế, cuối cùng nhất bị một hơi gió mát đưa ra ngoài. "Rượu, chân rượu a. Xem ra ta còn luyện." "Lão nô, lấy ngươi tính cách, có thể đem dưỡng sinh quyền luyện lô hỏa thuần thanh, đã rất tốt." Nô Sát Thần biết Tần Lạc dùng cũng là dưỡng sinh quyền, chỉ là hắn đã không câu nệ với chiêu thức, hắn nhìn về phía Chu Bằng cùng Tiêu Trương, hai người các ngươi thấy rõ không có? "Không, không có." Tiêu Trương cùng Chu Bằng lần lượt lắc đầu. "Vậy là tốt rồi." Nô Sát Thần cười ha ha. Trong phòng trà, Lý Thu Trúc bưng vừa rót trà ngon đưa cho Mạnh lão, trong mắt nàng mang theo tò mò, "Mạnh lão, hôm qua trạng vạng tối dị tượng, ngài biết là thế nào chuyện sao?" Mạnh lão tiếp nhận chén trà, hắn trầm giọng nói, "Trời ban điềm lành, ta cũng chỉ ở trong sách cổ thấy qua ghi chép, cụ thể thế nào chuyện ta cũng không rõ ràng, hẳn là điềm lành. Nhưng ta cảm thấy không thích hợp." Linh Lung ngồi tại trước bàn, hắn cau mày, "Từ khi dị tượng xuất hiện, ta đã cảm thấy không được tự nhiên, luôn cảm giác có ai đang ngó chúng ta tối hôm qua đều không có nghỉ ngơi tốt." Tử Phong một mặt sáng rỡ nụ cười, Linh Lung tỷ tỷ, ta có thể giúp ngươi dạy thầy, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Tiểu Phong, ta không sao. Linh Lung khẽ cười nói. Tần Lạc đi vào phòng trà, Mạnh Lao hai mắt tỏa sáng, Tần đạo trưởng, ngươi tới vừa vặn, chúng ta đang tại trò chuyện hôm qua trạm vạng tối xuất hiện dị tượng, ngươi biết nguyên nhân sao? Mới Thiên Đạo ra đời, hắn mở ra tiên giới cùng thế gian giới bích, muốn thành lập trật tự mới. Mới Thiên Đạo? Cái gì trật tự? Trong mắt mọi người tràn đầy tò mò. Tần Lạc khẽ lắc đầu, ta hiện tại còn không biết, nhưng chúng ta sau này nhất định sẽ biết đến. Lúc này Trử Phái Nhiên cùng Triệu Thanh Nhi đi vào phòng trà. Trử Phái Nhiên nghe được bọn hắn vừa mới đối thoại, thần sắc chân thành nói, ta sáng nay vừa đạt được tin tức, nữ đế chuẩn bị cử hành long trọng tế thiên hoạt động, còn cho phép đại hạ vương triều các nơi bách tính chọn lương thần các nhật cử hành tế thiên hoạt động. Thông qua Ti Thiên Giám, trong vòng một đêm, đại hạ nữ đế mệnh lệnh truyền khắp tứ phương, trước kia đại hạ vương triều chỉ tế tổ, không tế thiên, cái này cho thấy Chu Tiên đối mới thiên đạo thái độ. Trong vòng một đêm, thiên hạ cách cục xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trử Phái Nhiên nhìn về phía Tần Lạc, Tần huynh, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là cử hành tế thiên hoạt động sao? Nhìn ý nguyện cá nhân, có đạo lý. Trử Phái Nhiên cười gật đầu. Linh Lung nhíu mày, bĩu môi nói, cho nên ta là bị thiên đạo để mắt tới rồi. Tần Lạc khẽ cười nói, không nhất định là chuyện xấu. Hắn chẳng lẽ lại coi trọng ta rồi? Có khả năng. Ha ha ha. Trạm vào tối, bận rộn một ngày Tần Lạc trở về Long Hồ Quan. Trương Phục Long ngồi tại đạo quán trước trên bậc thang, hắn đầy tóc mai xương trắng, cầm trong tay nửa cái rau dại nắm, Kim Giác ghé vào Trương Phục Long bên cạnh, ăn một nửa khác rau dại nắm đây là Lâm Giai Nhi từ Kính Hồ thư viện mang về. Kim Giác nhìn thấy Tần Lạc trở về, hắn vui vẻ ngoắc ngoắc cái đuôi, Tần Lạc ngồi xổm người xuống, vuốt vuốt Kim Giác đầu, sau đó ngồi tại trên bậc thang, bồi tiếp Trương Phục Long xem mặt trời lặn đêm đã khuya. Gió đêm mang theo hàn ý, Tần Lạc nhẹ giọng nhắc nhở, "Sư tôn, thời điểm không còn sớm, sớm đi về đạo quán nghỉ ngơi đi." Trương Phục Long lấy lại tinh thần, hắn đem băng lãnh rau dại nắm nhét vào túi bên trong, trầm giọng nói, "Đồ Nhi ngoan, ngươi sau này thời điểm ra đi, nhất định phải nói cho vi sư." "Ta biết." Tần Lạc cười gật đầu. Trương Phục Long đứng dậy trở lại đạo quán. Tần Lạc mắt nhìn trên trời ánh trăng, nghĩ thầm tiểu sư muội cũng có thể nhìn thấy một vòng này ánh trăng, thì thầm nói, "Hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt tiểu sư muội." Một trận âm phong thổi tới đạo quán bên ngoài. Tần Lạc quay đầu nhìn xem đột nhiên đến Lục Nhàn. Lục Nhàn chắp tay hành lễ, thần sắc cung kính nói, "Tần đạo trưởng, đột nhiên đến đây, xin hãy tha lỗi." "Không sao, Lục tiền bối có cái gì chuyện có thể nói thẳng." Tần Lạc mặt mỉm cười. Lục Nhàn dùng thần niệm truyền âm, "Tần đạo trưởng, là chuyện Luân Vương để cho ta tới, hắn muốn biết người đối mới thiên đỉnh cách nhìn." Tần Lạc biết Lục Nhàn sợ hãi rước lấy phiền phức, lấy thần niệm đáp lại nói, "Mới thiên đỉnh xuất hiện có thể duy trì tam giới trật tự ổn định, không biết tương lai biết làm sao, chí ít hiện tại xem ra là chuyện tốt. Đã Tần đạo trưởng đối mới thiên đỉnh ôm lấy hy vọng, vậy chúng ta địa phủ cũng sẽ ủng hộ mới thiên đỉnh." Lục Nhàn mặt mày hớn hở. Tần Lạc hiểu rõ, địa phủ ngay từ đầu liền muốn thần phục, chỉ là sợ hai hắn không đồng ý Lục Nhàn ôm quyền không lời, "Tần đạo trưởng, có nhiều cái dày, ta hiện tại liền trở về nói cho chuyện Luân Vương." "Được." Tần Lạc cười gật đầu. Trở lại Long Hồ Quan, Tần Lạc đi vào chính điện vì tiểu sư muội dâng hương cầu phúc, theo sau đó đến đạo quán hậu viện. Tiểu đoàn tử bọn hắn đã nghỉ ngơi, Tần Lạc ngồi một mình ở trong viện, hắn lấy ra một chi màu đỏ ngọn nến nhóm lửa, ánh nến bên trong có một sợi cực nhỏ màu vàng kim hơi khói chậm rãi dâng lên. Tần Lạc ánh mắt theo kia một sợi màu vàng kim hơi khói dâng lên, nơi đó có một viên màu tím tinh thần. Chương 373. Phong thần. Chương 373. Phong thần, 13. Kim thu tháng 10. Thử Vân Sơn mạch nên đón bội thu. Kính Hồ thư viện bọn tiểu bối đều tại trong ruộng hỗ trợ. Rất cao đứng tại ruộng lúa bên trong, hắn mặt mũi tràn đầy vui sướng, quả nhiên là điểm lành, năm nay thu hoạch so những năm qua đều tốt hơn. Mỗi năm đều có thể như thế, tốt biết bao nhiêu. Trần Hành Chu trong mắt mang theo chờ đợi. Tần Lạc tranh thủ lúc rảnh rỗi, hắn tại Kính Hồ thư viện phụ cận trong sông thả câu, nửa ngày không có câu được một con cá. Một đạo hỏa quang từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại Tử Vân Sơn mạch chỗ sâu, kia là người khoác kim giáp, mọc ra hoàng kim vũ cánh sinh linh, Kim Thiên Thần cầm trong tay pháp chỉ, lấy cao ngạo tư thái quan sát Tử Vân Sơn mạch, "Ta là Thiên Đình thần sử, Thiên Đế nguyện ý cho các ngươi những này giả thần một cái cơ hội, chỉ cần các ngươi tuyên thệ hiệu trung Thiên Đình, liền sắc phong các ngươi vì Thiên Đình chính thần." Hắn thanh âm dùng thần lực bao khỏa, truyền khắp Tử Vân Sơn mạch, nhưng mà bên trong dãy núi thần linh giữ im lặng. Nưu Mãng nằm tại đỉnh núi chuồng bò bên trong, An Chân núi bách tính cung phụng mới mẹ trái cây, Hùng Sơn xếp bằng ở trong sân cốc, nghiên cứu Phật kinh, hắn nhóm không để ý đến Kim Thiên Thần. Hắc Sơn, Sơn Thần Miếu. Hồng Dược đôi mắt đẹp ngưng lại, nói khẽ, "Phu quân, ta nghe nói địa phủ Diêm Vương đều thần phục với Mới Thiên Đình, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là thần phục với Mới Thiên Đình sao?" Trần Trướng An ánh mắt kiên định nói, "Ta là Tần huynh sắc phong Sơn Thần, ta nghe Tần huynh an bài. Tử Vân Sơn mạch có rất nhiều thần linh đều là Tần Lạc sắc phong, hắn nhóm đều nghe Tần Lạc, cho dù là những cái kia cũ thần, cũng không dám thần phục với Mới Thiên Đình, sợ Tần Lạc không cao hứng." "Các ngươi đều là kẻ đứa sao?" Kim Thiên Thần ôi trách mắng. "Gọi cái gì gọi?" Tiểu đoàn tử đằng không mà lên, nàng nhìn thấy Kim Thiên Thần, nhịn không được phình bụng cười to, "Ha ha ha, ta còn tưởng rằng là ai như thế cuồng, nguyên lai là lão đại ta đều không cần cháu trai, nơi này là Tử Vân Sơn mạch, ngươi nói chuyện cho ta khách khí một chút." Kim Thiên Thần nhìn thấy tiểu đoàn tử, không khỏi nhớ tới năm đó sỉ nhục, hắn trừng to mắt, nổi giận nói, "Ngươi thật to gan, dám vũ nhục Thiên Đình thần sử." "Ôi ôi, ta còn muốn đánh ngươi." Tiểu đoàn tử vung lên nắm đấm. "Ngươi có bản lĩnh đụng đến ta thử một chút." Kim Thiên Thần khiêu khích nói. "Có cái gì không dám?" Nhẹ nhàng thanh âm truyền vào Kim Thiên Thần trong tai, hắn như bị sét đánh, thuận âm thanh kia nhìn lại, tại bờ sông, có một bộ áo trắng, Tần Lạc cầm cần câu, "Ngươi nếu là ở chỗ này làm cản, đừng trách ta không nể mặt ngươi." Kim Thiên Thần ra vẻ trấn định, uy hiếp nói, "Các ngươi chẳng lẽ muốn theo Thiên Đình là địch?" Tần Lạc ánh mắt tiến tính nói, "Ta không muốn cùng Thiên Đình là địch, ngươi cũng không cần mượn thiên đình danh nghĩa làm mưa làm gió, năm đó ta đối ngươi nhắc nhở, ngươi tựa hồ quên. Kim Thiên Thần nhớ tới năm đó kinh lịch, hắn sau lưng phát lạnh, túi đầu nói, đạo gia nhắc nhở chính là. Kim Thiên Thần vốn là muốn cho Tử Vân Sơn mạch chúng thần một hạ mã huy, không nghĩ lại làm cho mình mặt mũi mất hết. Tần Lạc thần niệm truyền âm nói, chư vị, đa tạ các ngươi những năm này vì Tử Vân Sơn mạch làm ra cống hiến, Tần Lạc vô cùng cảm kích, không lâu sau, ta biết rời đi Tử Vân Sơn mạch, có thể là vĩnh viễn, ta tôn trọng lựa chọn của các ngươi. Nghe vậy, Tử Vân Sơn mạch thần linh đều kinh hãi, hắn nhóm cần vì tương lai suy nghĩ, rất nhanh liền có đáp lại, Nam Lôi Phong phương hướng, ngựa hộ quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói, Nam Lôi Phong Sơn thần ngựa hộ, nguyện ý vì mới thiên đỉnh cống hiến sức lực. Lão Mã, ngươi thật không có cốt khí. Nưu Mãng đối chỗ cao Kim Thiên Thần lớn tiếng nói, ta lão Nưu là đạo gia sắc phong sơn thần, đạo gia nếu là rời đi, ta không làm sơn thần chính là. Không sai, ta cũng giống vậy. Hùng Sơn đi theo phụ họa. Tần Lạc lần nữa thần niệm truyền âm, chỉ cần là vì bách tính phục vụ, các ngươi vô luận ở nơi nào, ta đều duy trì. Trần Trướng An hiểu rõ Tần Lạc ý tứ, chân chính trọng yếu không phải thiên đỉnh, mà là tiếp tục vì bách tính phục vụ. Sơn thần Trần Trường An lĩnh mệnh, sơn thần Hùng Sơn lĩnh mệnh, sơn thần Nưu Mãng lĩnh mệnh. Tử Vân Sơn mạch bên trong thần linh mặc dù hiệu chung mới thiên đỉnh, nhưng hắn nhóm là nghe theo Tần Lạc mệnh lệnh. Kim Thiên Thần theo sau đó đến Kính Hồ thư viện, Linh Lung tiếp chỉ, Thiên Đế bổ nhiệm ngươi làm Lạc Thủy Thủy Thần. Diễn võ trường, Linh Lung nhìn xem Kim Thiên Thần cầm trong tay pháp chỉ, hắn có chút không biết làm sao, trước kia hắn muốn trở thành thủy thần, muốn cho phụ vương báo thù, thường xuyên hỏi Tần Lạc, tại sao phong thần thời điểm không có mình, hiện tại thành thần cơ hội đang ở trước mắt, hắn lại không nghĩ tiến lên tiếp chỉ. Hiện tại Linh Lung thích Kính Hồ thư viện sinh hoạt, hắn thích làm bạn bọn tiểu bối đọc sách trưởng thành. Linh Lung, tiến lên tiếp chỉ. Kim Thiên Thần nhắc nhở lần nữa nói. Tần Lạc cầm cần câu trở lại Kính Hồ thư viện, Linh Lung nhìn về phía Tần Lạc, muốn hắn hỗ trợ quyết định. Tần Lạc mỉm cười. Linh Lung không hiểu là ý gì, nhưng nghĩ tới Tần Lạc từng nói qua, hắn cần chính là vì bách tính phục vụ thủy thần, hắn tiến lên quỳ một chân trên đất, tiếp nhận pháp chỉ. Linh Lung lĩnh mệnh. Trong chốc lát, một vệt kim quang bao phủ Linh Lung, hắn đứng dậy, nguyên bản nhỏ nhắn xinh xắn dáng người trở nên cao gầy. Kim Thiên Thần hoàn thành nhiệm vụ sau, hắn không muốn tại Tử Vân Sơn mạch lưu lại, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tần Lạc mỉm cười nói, Linh Lung, chúc mừng ngươi. Thiên sinh, ta biết cố gắng. Linh Lung nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiểu Đoàn Tử biểu lộ rất không cao hứng, Tần Lạc vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, thế nào? Ngươi cũng nghĩ thành thần? Mới không có. Tiểu Đoàn Tử nhìn qua Tần Lạc, trong mắt đầy vẻ không muốn, lão đại, ngươi thật biết vĩnh viễn rời đi sao? Tần Lạc mặt mỉm cười, nói khẽ, có khả năng, nhưng không nhất định, hiểu chưa? Ta hiểu được. Tiểu Đoàn Tử mừng rỡ. Trong ngay mắt, Tử Vân Sơn mạch, tuyết lớn đầy trời. Tiểu Điệp tại quét sạch trong viện tuyết động đạo quán chính điện, Tần Lạc tại chép sách, trước mặt hắn có xếp thành núi nhỏ thư tịch, đều là mới chép, có thánh hiền kinh điển, có chí quái cố sự, những này đều đến từ Hạo Nhiên thư viện, là Tần Lạc trước khi đi nghĩ đưa cho Kính Hồ thư viện lễ vật. Tiểu Đoàn Tử bưng lấy chí quái cố sự cười không ngừng. Lâm Gia Nhi đang nhìn sách thuốc, nàng khi còn bé không thích học ý y, bây giờ nhìn sách thuốc cũng rất chăm chú, gặp được chỗ nào không hiểu, sẽ còn hỏi Tần Lạc, làm bút ký. Kim Diễm cùng Thải Hà tại Minh Tưởng tu luyện. Kim Giác nằm trong điện bên cạnh lò lửa đi ngủ, hắn cũng không phải sợ lạnh, chỉ là trong điện náo nhiệt. Trừ Phái Nhiên cùng Triệu Thanh Nhi dẫn theo lễ vật đi vào đạo quán. Trừ huynh, các ngươi thế nào tới? Tần Lạc đứng dậy đón lấy. Tiểu Đoàn Tử nhìn thấy Triệu Thanh Nhi dẫn theo bánh ngọt hộp, nhếch miệng cười nói, Thanh Nhi tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi sách. Triệu Thanh Nhi nhẹ nhàng nói, những này bánh ngọt đều là ta làm, hy vọng các ngươi có thể thích. Thích, thích. Tiểu Đoàn Tử cười không ngậm mồm vào được. Kim Diễm cùng Thải Hà cho bọn hắn bưng tới canh gừng. Trừ Phái Nhiên tiếp nhận nóng hổi canh gừng, tiểu đạo trưởng, những này chăn đông là đưa cho các ngươi. Đa tạ trừ thí chủ. Trừ huynh, các ngươi hàng năm đều chuẩn bị cho chúng ta như thế đa lễ vật, chúng ta đều không có ý tứ. Tần Lạc cười lắc đầu. Trừ Phái Nhiên khoát tay, Tần huynh, chúng ta thường xuyên cho Long Hổ quan thêm phiền phức, tiểu đoàn tử còn giúp chúng ta mang hài tử, đây đều là hẳn là một điểm tâm ý mà thôi. Tần Lạc cười nói, các ngươi quá khách khí. Trừ Phái Nhiên cười trêu ghẹo nói, nguyên bản Thanh Nhi còn muốn chuẩn bị cho ngươi một thân quần áo mới, ta nói ngươi nhớ tình bạn cũ, không nỡ thay y phục váy, nhường nàng chuẩn bị chăn đông. Triệu Thanh Nhi gắt giọng, ngươi nói mỏ cái gì? Tần Lạc gật đầu, Trừ huynh nói không sai. Ha ha ha, ta liền theo miệng nói. Trừ Phái Nhiên buồn cười. Một phen hàn huyên sau, Trừ Phái Nhiên cười nói, Tần huynh, mẹ ta viết thư cho ta, nàng nghĩ tới chúng ta đến Đại Hạ Vương đô ăn Tết, Thanh Nhi đồng ý tiến về Đại Hạ Vương đô, cho nên chúng ta chỉ có thể sang năm gặp lại. Chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Tần Lạc tự mình đưa Trừ Phái Nhiên bọn hắn rời đi đạo quán. Lúc trở về, Trừ Phái Nhiên có Triệu Thanh Nhi, Triệu Thanh Nhi che dù, trong gió tuyết xen lẫn bọn hắn nói đùa thanh âm, Tần Lạc nhìn xem bọn hắn biến mất tại trong gió tuyết. Tần Lạc lại có chút hâm mộ Trừ Phái Nhiên, hắn nhìn về phía bên cạnh Kim Diễm, ý vị thâm trường nói, tiểu sư đệ, tu đạo vẫn là đến có đạo lữ, ngươi hiểu chưa? Kim Diễm đưa tay vào đầu, hắn một mặt thật thà lắc đầu, sư huynh, ta không biết rõ. Tần Lạc cười cười, hắn vô vô Kim Giác bả vai, ngươi sau này sẽ rõ, trước tiên đem mới chăn đông cho sư tôn đưa đi, lấy thêm một hộp bánh ngọt cho sư tôn. Sư huynh, ta cái này đi. Kim Diễm sư huynh, ta tới giúp ngươi. Thải Hà đi theo Kim Diễm chạy vào đạo quán. Chương 374, thiện ác có báo. Chương 374, thiện ác có báo, 1-2, đầu mùa xuân. Thảo trường oanh phi. Kính Hồ thư viện trước, tụ tập một đám triều khí phồn thịnh tiểu bối, bọn hắn sắp tiến về Đại Hạ Vương đô. Những bọn tiểu bối này đều là Tần Lạc nhìn xem lớn lên, có tiến về Đại Hạ thư viện, có tiến về Đại Hạ võ viện, còn có tiến về Đại Hạ kiếm tông. Bọn tiểu bối mặc quần áo mới, những này quần áo mới là Triệu Thanh Nhi vì bọn họ chuẩn bị, từng cái khí chất xuất chúng, hoàn toàn nhìn không ra là trên núi tới hải tử. Tần Lạc cho bọn tiểu bối chuẩn bị lễ vật là bình an trụ, đều là hắn làm, ôn nhuận bạch ngọc, buộc lên một cây dây đỏ, bạch ngọc phía trên có khắc tám chữ, một mặt là giữ mình chính đại, một mặt là trăm vô kỵ cấm. Có tiểu bối đem bình an chụp mang ở trước ngực, có cột vào trên cổ tay, còn có treo ở bên hông. Sắp chia tay thời khắc, có tiểu bối hai mắt đẫm lệ mông lung, đầy vẻ không muốn, có tiểu bối khí phách phong hoa, trong mắt tràn đầy với bên ngoài thế giới ước mơ, Tần Lạc trong mắt có tin mừng duyệt, cũng có không bỏ, hắn nói khẽ, cái tốt nào cũng có kết thúc, chúng ta sau này có lẽ rất khó gặp lại, các ngươi nếu là nhớ tới ta, liền nhìn xem ta làm bình an chụp. Viện trưởng, có tiểu bối tiến lên ôm Tần Lạc. Tần Lạc cùng bọn hắn từng cái ôm tạm biệt. Đạo ngăn lại giải, đi thì sắp tới. Nguyện các ngươi tiền đồ như gấm. Chu Bằng nhìn xem Lý Quan Nam nói ra, Lý Quan Nam, núi cao đường xa, ngươi trên đường phải chiếu cố tốt mọi người. Lý Quan Nam trùng điệp gật đầu, đó là đương nhiên, ta biết chiếu cố tốt mọi người chờ đến Đại Hạ Vương đô, ta biết viết thư cho ngươi, ngươi tại Tử Vân Sơn mạch cũng muốn chiếu cố tốt chính mình. Đừng cho Kính Hồ thư viện mất mặt. Đó là đương nhiên. Chu Bằng là số ít lựa chọn lưu tại Tử Vân Sơn mạch, hắn cùng Lý Quan Nam ôm tạm biệt. Kính Hồ thư viện bên trong, Phạm Đồng Hiếu kỳ nói, Giai Nhi, ngươi sau này sẽ đi Đại Hạ Vương đô sao? Lâm Giai Nhi lắc đầu, thanh thúy nói, tại Kính Hồ thư viện đọc xong sách, ta dự định lưu tại Tử Vân Sơn mạch, mở một gian y quán, giúp trên núi bách tính xem bệnh. Vậy ta có thể đi y quán hỗ trợ sao? Có thể a. Tại Lý Quan Nam bọn hắn rời đi sau, Tần Lạc không có tiếp tục tại Kính Hồ thư viện dạy học, cuộc sống của hắn vẫn như cũ bận rộn, mang chữ phái Nhiên Hải Tử đến trên trấn mua đường ăn, tại bờ sông cùng rất cao câu cá, trong núi giúp đồng kế sinh đốn tuổi, cùng Trần Trường An đánh cờ, cùng Ngô Sắt thần luật bản, cùng Lưu Mãng hắn nhóm uống rượu, mọi người luôn có thể tại Tử Vân Sơn mạch nhìn thấy Tần Lạc thân ảnh. Mỗi đến trạm vào tối, Tần Lạc liền sẽ trở lại Lạc Hà phòng, hắn đầu tiên là nhắc nhở Trương Phục Long về đạo quan nghỉ ngơi, sau đó đi vào chính điện vì tiểu sư muội dâng hương cầu phúc, cuối cùng nhất ngồi trong điện an tĩnh chép sách, thẳng đến đêm khuya. Trong mấy mắt, giữa hè trong đêm, Tần Lạc đem cuối cùng nhất một bản chí quái cố sự chép xong, hắn để bút xuống, thì thầm nói, là thời điểm rời đi. Một sợi thanh khí rời đi Tần Lạc thân thể. Tần Lạc phân thân đi vào Hoàng Tuyển cấm địa, giữ cửa Hồ Yêu nhìn thấy hắn dọa đến run lẩy bẩy. "Đạo gia." Hồ Yêu trong mắt mang theo kính sợ. Tần Lạc khẽ gật đầu, hắn đi vào khách sạn, tiểu quỷ cùng Viên Viên đang tại nghe Đại Hạ Võ Đế kể chuyện xưa. Viên Viên nhìn thấy Tần Lạc đến, nàng mặt mày hớn hở, "Đại ca ca, ngươi thế nào có rảnh đến xem chúng ta?" Tần Lạc mặt mỉm cười, nói khẽ, "Viên Viên, ta là tới đưa ngươi tiến về luân hồi." Nghe vậy, Tròn Trịa vui sướng tràn với nói nên lời. Nàng chờ mong một ngày này đã thời gian rất lâu, một bên tiểu quỷ mặc dù không nỡ Viên Viên rời đi, nhưng cũng vì nàng cảm thấy vui vẻ. Tần Lạc nhìn về phía Đại Hạ Võ Đế, mặt mỉm cười nói, "Tiền bối, ngươi thật không muốn luân hồi sao? Ta cả đời này, tiếc nuối duy nhất chính là không có hảo hảo làm bạn Chu Tiên." Đại Hạ Võ Đế cười nói, "Chỉ cần nàng có cần, ta sẽ xuất hiện tại nàng bên cạnh." Tiểu quỷ một mặt hâm mộ, "Nếu ngươi là ta cha tốt biết bao nhiêu, vậy ta liền có thể tại địa phủ muốn làm gì thì làm." Tần Lạc khẽ cười nói, "Tiểu quỷ, nơi này gánh chịu lấy rất nhiều người mộng tưởng, ngươi có thể thủ hộ nơi này sao?" "Không có vấn đề." Tiểu quỷ vỗ ngực nói. Tần Lạc mang theo Viên Viên đi ra Hoàng Tuyển khách sạn. Viên Viên nhìn thấy tại phụ cận Hồ Yêu, nàng ngẩng đầu, đôi mắt xanh triệt thấy đáy, "Đại ca ca, Hồ Yêu những năm này rất nghe lời, ngươi có thể hay không để cho nó theo ta cùng một chỗ luân hồi?" Hồ Yêu ngây ngẩn cả người, nó không nghĩ tới Viên Viên sẽ vì chính mình nói chuyện, trong mắt mang theo cảm kích. Tần Lạc nhìn về phía bị Tuế Nguyệt san bằng góc cạnh Hồ Yêu, ánh mắt thiên tính nói, "Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, ngươi đời sau sẽ rất khổ, ngươi còn nguyện ý luân hồi sao?" Hồ Yêu liên tục gật đầu, "Đạo gia, tất cả hậu quả xấu đều là ta gieo gió gặt bão, nếu có cơ hội luân hồi, ta nguyện ý luân hồi, tiếp nhận trừng phạt." "Đi thôi." Tần Lạc gật đầu đồng ý luân hồi lộ chỗ sâu, phía trước có rất nhiều xếp hàng, Viên Viên cùng Hồ Yêu đi theo đội ngũ phía sau. Tiểu quỷ la lớn, "Viên Viên, đừng trở về, ta không muốn nhìn thấy các ngươi." Viên Viên ngoái nhìn cười một tiếng, nàng la lớn, "Nhưng ta nghĩ trở về nhìn các ngươi." Tiểu quỷ rủi rủi con mắt, "Sau này nếu ai dám khi dễ ngươi, ta đem hắn bắt được địa phủ tới." Viên Viên hướng phía Tần Lạc phất tay, cười ngọt ngào nói, "Đại ca ca, chúng ta tới thế gặp lại." Tần Lạc mỉm cười gật đầu. Sáng sớm, Tiểu Đoàn Tử vặn eo bẻ cổ đi đến đạo quán hậu viện, nàng nhìn xem đang tại luyện công buổi sáng Tần Lạc, nhìn thấy ba đạo tương tự thân ảnh, không khỏi rủi rủi con mắt, là ta chưa tỉnh ngủ. Tần Lạc kết thúc luyện công buổi sáng, quanh thân thanh khí tùy theo tán đi, hắn cầm lấy để ở trên bản chí quái cố sự, "Tiểu Đoàn Tử, bản này chí quái cố sự trước cho mượn ngươi nhìn, ngươi xem hết sau này liền đưa đến Kính Hồ thư viện tàng thư lâu." "Hắc hắc, tốt rồi." Tiểu Đoàn Tử cầm lấy chí quái cố sự lật ra người người, một mặt say mê nói, "Thơm quá a." Tần Lạc cười hỏi, "Hôm nay Kính Hồ thư viện nghỉ, ngươi bắt đầu như thế sớm làm cái gì?" "Đúng a, ta trở về ngủ tiếp một lát." Tiểu Đoàn Tử quay người chạy về gian phòng đạo quán chính điện, Lâm Giai Nhi trong điện nghiên cứu sách thuốc, nàng có không hiểu sẽ hỏi Kim Diễm cùng Thải Hà. Tiểu Điệp cầm cái chổi tại trong đạo quán quét rác, Kim Giác dùng cái đuôi quét sạch lấy trên đường núi lá rụng. Tần Lạc cười cùng bọn hắn chào hỏi, hắn cầm cần câu đi vào bờ sông thời điểm, rất cao đang câu cá. "Rất cao, ngươi tới thật sớm." "Đạo gia, ta gần nhất không chuyện làm." Tần Lạc ném ra ngoài cần câu, cười nói ra, "Rất cao, ta sắp đi xa, Tiểu Đoàn Tử còn muốn làm phiền ngươi chiếu cố." "Đạo gia nói đùa, đều là Tiểu Đoàn Tử chiếu cố ta." "Tiểu Đoàn Tử nghe ngươi, nàng không lý trí thời điểm, làm phiền ngươi nhắc nhở nàng." Rất cao tin tưởng Tiểu Đoàn Tử sẽ không mất lý trí, nhưng hắn vẫn là gật đầu, "Được rồi, đạo gia." Tại bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm, Tần Lạc cần câu có động tĩnh, rất cao vội vàng nhắc nhở, "Đạo gia, bắt được cá, mau đem cần câu nhấc lên." Tần Lạc nhẹ nhàng nhấc lên. Một đầu hoàng ban ngư rượt xuất thủy mặt. Rất cao so Tần Lạc còn kích động hơn, "Ha ha ha ha, đạo gia, ngươi cuối cùng bên trên cá." Tần Lạc nhìn xem cột vào dây câu cuối cùng hoàng ban cá, hắn lắc đầu, mỉm cười nói, "Rất cao, con cá này không phải ta câu, là nó tặng cho ta." Rất cao nhìn về phía trong sông, một con lão dài cá nổi lên mặt nước, hắn không khỏi trừng to mắt. Lao giái cá nhìn thấy rất cao vẻ mặt kinh ngạc, nó che miệng cười trộm. Thì ra là thế. Rất cao cười theo. Nửa canh giờ sau, Tần Lạc đứng dậy, "Rất cao, ngươi chậm rãi câu, ta đến trên núi đi dạo." Rất cao gật đầu nói, "Đạo gia đi thong thả." Tần Lạc chuẩn bị đi xa, không biết thời điểm nào có thể trở về, cho nên muốn theo trên núi bằng hữu nói một tiếng. Chương 375. Trước khi đi. Chương 375. Trước khi đi, 1-2. Kính Hồ thư viện. Trần Hành Chu tại cho hoa cỏ tới nước. Tần Lạc đi vào thư viện sau, cười trêu ghẹo nói, "Trần lão, tất cả mọi người đang nghỉ ngơi, ngươi hẳn là pha một ly trà, sau đó dựa vào ghế phơi nắng." Trần Hành Chu bị chọc cười, "Tần đạo trưởng nói có đạo lý, chờ tới xong nước ta liền đi nghỉ ngơi." Tần Lạc biết Trần Hành Chu không chịu ngồi yên, "Trần lão, ta muốn đi xa, ngươi muốn bao nhiêu bảo trọng thân thể?" "Tốt tốt tốt." Trần Hành Chu liên tục gật đầu, hắn cười không ngậm mồm vào được, "Tần đạo trưởng, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió." Tần Lạc chắp tay ra hiệu, hắn đi vào phòng trà, trong phòng trà chỉ có Ngô Sát Thần, hắn đang luyện chữ. "Lão Ngô, ngươi thế nào nhớ tới luyện chữ?" Ngô Sát Thần ngẩng đầu, hắn cất cao giọng nói, "Đạo gia, lúc ta luyện quyền dễ dàng táo bạo, Mạnh lão nói luyện chữ có thể bình tâm tĩnh khí, cho nên ta không sao thời điểm liền luyện một chút chữ. Như thế biện pháp tốt." "Lão Ngô, ta chuẩn bị đi xa, không biết thời điểm nào có thể trở về, muốn hay không so tài nữa một trận?" "Tốt." Ngô Sát Thần không chút do dự gật đầu. Bọn hắn đi vào diễn võ trường luận bàn, Tần Lạc đem sở ngộ quyền pháp toàn bộ thi triển đi ra. Luận bàn kết thúc, Ngô Sát Thần trong mắt có chút không bỏ, nhưng hắn không có nói ra, Tần Lạc trêu ghẹo nói, "Ngươi chính vào trắng niên, là thời điểm lấy vợ sinh con." Ngô Sát Thần sờ lên cái mũi, có chút xấu hổ, "Đạo gia nói đúng lắm, chờ ngươi trở về thời điểm, ta nói không chừng liền lấy vợ sinh con." "Ha ha ha ha." Tần Lạc cùng Ngô Sát Thần đồng thời cười to. Tang thư lâu, thư tịch chồng chất như núi, Mạnh lão tại chỉnh lý thư tịch, Tử Phong bọn hắn cũng ở nơi đây hỗ trợ. Tần Lạc chắp tay nói, "Mạnh lão, vất vả các ngươi." Mạnh lão cười lắc đầu, "Tần đạo trưởng, một điểm không khổ cực, còn rất thú vị, các ngươi nói có đúng hay không?" Tử Phong cùng Tiêu Chương gật đầu, "Mạnh lão nói đúng." Tần Lạc có chút hổ thẹn, "Ta sáng tạo Kính Hồ thư viện, phần lớn thời gian đều không có để ý qua, hiện tại lại muốn đi xa, thật sự là có lỗi với mọi người." "Tần đạo trưởng, đừng nói như vậy, ngươi làm cống hiến so với chúng ta lớn, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là ngươi đã từng cố gắng qua kết quả." Mạnh lão trong mắt mang theo tán thành. "Mạnh lão nói rất đúng." Tiêu Chương trùng điệp gật đầu. Tử Phong ánh mắt kiên định nói, "Tần sư huynh, ngươi là chúng ta trong lòng tốt nhất viện trưởng." Tần Lạc chắp tay thở dài, thần sắc chân thành nói, "Ta chuẩn bị đi xa, Kính Hồ thư viện liền ta cầu các ngươi rồi." Mạnh lão bọn hắn vội vàng chắp tay hoàn lễ, trịnh trọng nói, "Chúng ta biết xem trọng Kính Hồ thư viện." Tần Lạc trong mắt mang theo cảm kích. Mạnh lão híp mắt cười nói, "Tần đạo trưởng, ngươi cứ yên tâm rời đi đi, những bọn tiểu bối này có thể nâng lên trách nhiệm." Tử Phong cùng Tiêu Chương nhìn nhau cười một tiếng, bọn hắn gật đầu nói, "Viện trưởng, chúng ta là sẽ không cho ngươi mất mặt. Ta tin tưởng các ngươi." Tần Lạc ôm Tử Phong cùng Tiêu Chương bà bay. Kính Hồ thư viện bên ngoài, Tần Lạc đi vào Kính Hồ thổ địa công miếu nhỏ trước, đã từng rách mướp miếu nhỏ, hiện tại hương hỏa không ngừng, trước miếu còn có hoa quả chờ cống phẩm. Kính Hồ thổ địa công phát giác được Tần Lạc đến, hắn chủ động hiện thân, "Tiên sư, ngươi có cái gì chuyện sao?" Tần Lạc mỉm cười nói, "Ta muốn rời đi Tử Vân sơn mạch, cảm tạ tiền bối đối Kính Hồ thư viện chiếu cố." Kính Hồ thổ địa công không người nói, hẳn là tiểu thần cảm tạ tiên sư mới đúng, mời tiên sư yên tâm, chỉ cần tiểu thần còn sống, liền sẽ vĩnh viễn thủ hộ Kính Hồ thư viện. "Đa tạ tiền bối." Tần Lạc không mình hành lễ. "Kính Hồ." Trình độ như gương. Một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại ven hồ. Linh Lung trở thành thủy thần sau, có rất nhiều chuyện bận rộn, hắn phát giác được Tần Lạc đến, trước tiên xuất hiện tại ven hồ. Tần Lạc mặt mỉm cười, nói khẽ, "Linh Lung, ta là tới cùng ngươi nói từ biệt, thuận tiện giải thích với ngươi, ngươi tâm địa thiện lương, ta lúc đầu nhưng không có tin tưởng ngươi." Linh Lung cười khanh khách lắc đầu, "Thời điểm đó ta không thành thục, một lòng muốn báo thù, tiên sinh dạy dỗ ta rất nhiều, nguyện tiên sinh lên đường bình an, mong muốn đều thành." Hắc Sơn. Tần Lạc đi vào Sơn Thần Miếu phụ cận cái đỉnh bên trong, hắn cùng Trần Trường An tiếp tục xuống dưới không có kết thúc thế cuộc. Hồng Dược ngồi tại Trần Trường An bên cạnh nhìn xem. Không lâu sau, Trần Trường An chuẩn bị ném con nhận phụ, Tần Lạc mỉm cười, "Trường An, ngươi không cần phải gấp gáp nhận thua, bản cờ này ngươi còn không có thua, ta muốn đi xa, bản cờ này ngươi từ từ suy nghĩ chờ ta trở về, chúng ta tiếp tục." Trần Trường An biết Tần Lạc là muốn cho hắn có cái tưởng niệm, hắn cười gật đầu, vui vẻ tiếp nhận, "Tần huynh, ta cùng Hồng Dược chờ ngươi trở về tiếp tục bản cờ này." Một lời đã định. Tần Lạc rời đi Hắc Sơn sau, hắn tiếp lấy thăm hỏi Như Mãng cùng Hùng Sơn, còn có Tử Vân Sơn mạch các phương thần linh, cảm tạ hắn nhóm những năm này vì Tử Vân Sơn mạch làm ra cống hiến. Như Mãng còn rơi lệ. Hắn là sơn thần bên trong duy nhất khóc. Trạm vào tối, trong núi rừng, Tần Lạc giúp đồng kế sinh đốn tuổi, mỗi người bọn họ hái được chút chín mùi quả dại. Tần Lạc khiêng hai bó củi trụm đi vào đồng gia thôn, hắn cười nói ra, "Đồng lão, ngươi cần phải hảo hảo còn sống." "Thiên sư, ngươi cũng thế." Tần Lạc cùng đồng kế sinh vẫy tay từ biệt, đồng kế sinh biết Tần Lạc muốn rời khỏi, hắn thật cao hứng, hy vọng Tần Lạc có thể nhìn thấy càng thật đẹp hơn phong cảnh. Bạch Vân trấn, Miếu Thành Hoàng. Tần Lạc đi vào Miếu Thành Hoàng dân hương. Lục Nhàn thân ảnh xuất hiện tại Miếu Thành Hoàng. Tần Lạc cười nói ra, "Lục tiền bối, trước khi đi, cố ý đến đánh với ngươi âm thanh chào hỏi." Lục Nhàn thụ sủng nhược kinh, "Tần đạo trưởng, ta một mực cho ngươi thêm phiền phức, đều không có báo đáp ngươi, ngươi yên tâm, ngươi rời đi sau, ta biết kiệt ta có khả năng chiếu cố tốt Long Hồ Quan." "Vậy làm phiền Lục tiền bối." Tần Lạc hướng phía Lục Nhàn không mình hành lễ. Theo sau Tần Lạc đi vào Bạch Vân trấn Triệu gia, hắn đi vào trong viện, nhìn thấy Trử Phái Nhiên đang ngồi bọn nhỏ chơi đùa, Trử Hiên nhìn thấy Tần Lạc sau, hưng phấn nói, "Tần thúc." Tần Lạc lấy ra dùng lá cây bọc bao lấy quả dại, "Đây là ta trong núi hái, hai huynh đệ các ngươi chưa ăn." "Tạ ơn Tần thúc." Trử Hiên đem quả dại đưa cho vừa biết đi đường đệ đệ, nhỏ ngang, "Mau nói tạ ơn Tần thúc." Trử Tử ngang âm thanh như trẻ đang bú nói, "Tạ ơn Tần thúc." "Ừm, thần ngoan." Tần Lạc vuốt vuốt hai huynh đệ đầu. Trừ phái nhiên cười nói ra, "Tần huynh, ngươi tới chính là thời điểm, Thanh Nhi đang tại phòng bếp nấu cơm." Tần Lạc cười từ chối nói, "Trừ huynh, ta còn muốn đi Vĩnh Phong trấn nhìn sư huynh, sẽ không ăn. Ta dự định đi xa, các ngươi khá bảo trọng." "Tần huynh, ngươi cũng nhiều bảo trọng." Trừ phái nhiên tiến lên ôm Tần Lạc. Vĩnh Phong trấn. Lâm Hiên cùng Lâm Tuấn tại Dư Khánh đường bận rộn, Diêu Sương trong nhà làm tốt đồ ăn, nàng dẫn theo đổ đầy đồ ăn hộp cơm đi vào dược đường, người một nhà khắp khuôn mặt là nụ cười. Tần Lạc có chút hâm mộ. "Sư huynh, xem ra ta tới vừa vặn. Tuấn Nhi, tranh thủ thời gian cho ngươi sư thúc cầm chén đũa." Lâm Tuấn khắp khuôn mặt là vui sướng, "Tần sư thúc, ngươi nhanh ngồi, ta đi cấp ngươi cầm chén đũa." Tần Lạc ngồi xuống sau, hắn nói ngay vào điểm chính, "Sư huynh, thật lâu không có tới nhìn các ngươi, ta chuẩn bị đi xa, lần sau tới thăm đám các ngươi không biết là thời điểm nào." Lâm Hiên hiểu rõ Tần Lạc ý tứ, hắn cười nói ra, "Ngươi mãi mãi cũng tại sư huynh trong lòng." "Sư đệ, ăn nhiều một chút." Diêu Sương chủ động cho Tần Lạc gấp thức ăn. "Ta ơn tẩu tử." Tần Lạc miệng lớn ăn uống. Trở lại Long Hổ Quan thời điểm, màn đêm buông xuống, Tần Lạc nhìn thấy ngồi tại trên bậc thang Trương Phục Long. Tần Lạc ngồi vào Trương Phục Long bên cạnh, nói khẽ, "Sư tôn, ta dự định ngày mai rời đi." Trương Phục Long đầu tiên là sững sờ, sau đó cười khổ nói, "Vi sư còn dự định đem Long Hổ Quan lưu cho ngươi, rời đi cũng tốt, nơi này rách dưới, không có cái gì tốt." Tần Lạc thần sắc chân thành nói, "Long Hổ Quan rất tốt, ta thích nơi này, thích mọi người, ở chỗ này sinh hoạt rất hạnh phúc, chỉ là người nhà của ta nếu là biết ta biến mất không thấy gì nữa, sẽ rất khổ sở, cho nên ta không thể đậu ở chỗ này." Trương Phục Long gật đầu, hắn yên lặng đứng dậy rời đi, Tần Lạc một mình nhìn xem tinh quang sáng chói sông dài. Chương 376: Xuống núi. Chương 376: Xuống núi, 1-2. Long Hổ Quan bên ngoài. Kim Giác ngồi chồm hổm ở Tần Lạc bên cạnh. Tần Lạc đưa tay méo méo Kim Giác lốt hai, nói khẽ, "Ngươi có thể hay không nhớ nhà?" Kim Giác ngoắc ngoắc cái đuôi, "Lão đại, ta không có nhà, Long Hổ Quan chính là ta nhà." "Vậy ngươi cần phải xem trọng Long Hổ Quan." "Hiểu rõ." Kim Giác trong mắt có ánh sáng. Tần Lạc đứng dậy nhìn về phía môn thần chân dung. Vũ Huyền Tiên biết Tần Lạc chuẩn bị rời đi, một đường thân ảnh vàng nóng tự họa tượng bên trong đi ra, hắn không mình hành lễ, thần sắc cung kính nói, "Đạo gia, ta biết bảo vệ cẩn thận Long Hổ Quan." "Cảm ơn ngươi, lão Vũ." Tần Lạc hướng phía Vũ Huyền Tiên chắp tay thở dài. Trong đạo quán, Tiểu Điệp cầm cái chổi, nàng nhìn xem đi tới gần Tần Lạc, trong mắt đầy vẻ không muốn, mím môi, yếu ớt nói, "Đạo gia, ta có thể hay không đi theo ngươi?" Tần Lạc lắc đầu, "Tiểu Điệp, rất xin lỗi, lần này ta không thể mang theo ngươi, những năm này vất vả ngươi, vô luận ngươi là lưu tại Long Hổ Quan, vẫn là rời đi, ta đều duy trì ngươi, ngươi là bướm, ta hy vọng ngươi có thể tự do tự tại còn sống." "Ừm ân, ta biết tại Long Hổ Quan chờ đạo gia trở về." Tiểu Điệp ánh mắt kiên định nói. Tần Lạc đi vào đạo quán chính điện. Kim Diễm cùng Thải Hà cung kính nói, "Sư huynh." Tần Lạc mặt mỉm cười, thần sắc chân thành nói, "Sư huynh ngày mai muốn rời khỏi Long Hổ Quan, ta muốn nhờ các ngươi một sự kiện, chính là chiếu cố tốt sư tôn." "Chúng ta sẽ." Kim Diễm trùng điệp gật đầu. Tần Lạc nắm tay đặt ở Kim Diễm trên bờ vai, cười hỏi, "Tiểu sư đệ, năm đó bối rối vấn đề của ngươi, bây giờ khốn nhiều ta, ngươi bây giờ có hay không đáp án?" Kim Diễm ngượng ngùng gãi đầu một cái, "Sư huynh, ngươi không nhắc nhở, ta đều nhanh quên vấn đề kia, trước kia luôn muốn ngộ đạo, đã có thật lâu không có nghĩ qua." Thải Hà nháy nháy mắt, "Kim Diễm sư huynh, là cái gì vấn đề a? Thật lâu là bao lâu a? Ta vừa tới Long Hổ Quan tu hành thời điểm, cảm giác trong lòng không có đạo, liền hỏi thăm sư huynh, từ khi sư muội đi vào Long Hổ Quan, ta liền không có đang nghĩ tới vấn đề này." Kim Diễm thành thật trả lời. "Kia Kim Diễm sư huynh vì sao liền không nghĩ?" "Ta cũng không biết." "A." Tần Lạc cười không nói. Đạo quán hậu viện, ánh trăng trong sáng dưới, hoa đào chậm rãi bay xuống, Lâm Giai Nhi ngồi ngay ngắn ở trước bàn, nàng nhìn sách thuốc thời điểm còn tại viết bút ký, Tiểu Đoàn Tử nằm tại trên ghế trúc nhìn xem chí quái cố sự, nàng thỉnh thoảng sẽ cười lên tiếng tới. Tần Lạc đi vào đạo quán hậu viện, hắn nói khẽ, "Giai Nhi, Tiểu Đoàn Tử, ta ngày mai muốn rời khỏi Long Hổ Quan đi xa, các ngươi phải chiếu cố tốt mình, biết không?" Lâm Giai Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, nàng liền vội vàng hỏi, "Tần thúc, ngươi thời điểm nào trở về?" Tần Lạc nói khẽ, "Có thể rất nhanh liền trở về, cũng có thể là muốn thời gian rất lâu." Nghe vậy, Lâm Giai Nhi hai mắt đẫm lệ mông lung. Tiểu Đoàn Tử giống vậy không bỏ, chỉ là nàng tin tưởng Tần Lạc sớm muộn sẽ trở lại, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, "Lão đại, ta biết chiếu cố tốt Long Hổ Quan, ngươi yên tâm đi." Tần Lạc mặt mỉm cười nói, "Ngươi chiếu cố tốt mình là được, còn có đừng cho Long Hổ Quan gây phiền toái." "Hừ, biết rồi." Tiểu Đoàn Tử nhếch miệng, nàng chạy đến Tần Lạc bên cạnh ôm lấy bắp đùi của hắn, "Lão đại, về sớm một chút." Lâm Giai Nhi dụi dụi con mắt, nàng mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Tần thúc, ta biết đi học cho giỏi." Đêm đã khuya, Tần Lạc về đến phòng nghỉ ngơi, hắn vừa nằm xuống, liền thấy trên vách tường kia đoạn mơ hồ văn tự. Mỗi lần nhìn thấy hoa ảnh đoạn văn này, Tần Lạc liền sẽ không nhịn được cười, sau đó không hiểu thương cảm. Ngay tại Tần Lạc hồi ức đi qua thời điểm, tiếng đập cửa vang lên, Tần Lạc đứng dậy mở cửa. Trương Phục Long đứng ở ngoài cửa, hắn đưa cho Tần Lạc một cái chiếu nặng cái túi, "Những này ngươi mang trên đường hữu dụng." Tần Lạc biết bên trong là ngân phiếu cùng bạc vụn, hắn cười nói ra, "Sư tôn, những này ngươi giữ lại dưỡng lao đi." "Vị sư còn có." Trương Phục Long nguyên bản chuẩn bị sáng mai thời điểm đem tiền cho Tần Lạc, hắn lật qua lật lại ngủ không được, cuối cùng nhất trong đêm cầm tiền đến gõ cửa, "Vị sư không thiếu chút tiền ấy, ngươi cầm." Tần Lạc tiếp nhận chiếu nặng túi tiền, "Ta ơn sư tôn, thức đêm đối thân thể không tốt, ngài sớm đi nghỉ ngơi." "Ôi ôi." Trương Phục Long cười ôi ôi gật đầu, hắn xoay người thời điểm vụng trộm bôi nước mắt, không có chờ đến Tử Nguyệt trở về, hiện tại lại muốn đưa Tần Lạc rời đi. Hôm sau, sáng sớm, Tần Lạc thu thập xong đồ vật rời phòng đạo quán hậu viện, Tiểu Điệp bưng một bát màu vàng kim triều lộ đi tới, không người nói, "Đạo gia." Tần Lạc đầu qua bát, hắn uống một hơi cạn sạch, khẽ cười nói, "Triều lộ sắc thực so trước kia càng ngọt." Thải Hà trừng mắt nhìn, thanh thúy nói, "Sư huynh, ngươi có muốn hay không lại uống một bát cháo?" "Uống một bát đi." Tần Lạc gật đầu, Thải Hà lập tức bưng cho hắn một bát cháo loãng, Kim Diễm cầm vừa trứng tốt rau dại nắm ra, nụ cười chất phát nói, "Sư huynh, ăn rau dại nắm." Tiểu đoàn tử cùng Lâm Giai Nhi ngồi tại Tần Lạc bên cạnh hút cháo ăn rau dại nắm, tiểu đoàn tử bình thường rất ít như thế sáng sớm dưỡng, nàng biết Tần Lạc muốn đi, tối hôm qua không có ngủ. Tần Lạc nhìn xem số lượng không nhiều rau dại nắm, cười nói ra, "Vẫn là cho sư tôn lưu một cái." Mọi người cười gật đầu ăn uống no đủ, Tần Lạc chuẩn bị lên đường, hắn hướng phía cây đào già không mình hành lễ, tạ ơn ngài chiếu cố. Tần Lạc đem Trương Phục Long tối hôm qua cho ngân phiếu giao cho tiểu đoàn tử, số tiền này là sư tôn cho ta, ngươi giúp ta giao cho Trử Phái Nhiên, nhường hắn dùng tại Kính Hồ thư viện. Được rồi, lão đại. Tiểu đoàn tử đem ngân phiếu cất kỹ. Mọi người đi theo Tần Lạc rời đi Long Hồ Quan. Tần Lạc đứng tại đạo quán bên ngoài, hắn nhìn xem mọi người, mặt mỉm cười nói, các ngươi đưa đến nơi này là được, nên tu luyện tu luyện, nên tuần sơn tuần sơn, nên ngủ đi ngủ. Kim Giác mới từ trong nhà gỗ thò đầu ra, nó có chút xấu hổ, không biết nên ra ngoài hay là nên ngủ tiếp. Tần Lạc nhìn về phía trong đạo quán, hắn nhìn thấy Trương Phục Long, sư tôn, trong nồi rau dại nắm vẫn là nóng. Trương Phục Long đi đến đạo quán bên ngoài, hắn ôm lấy Tần Lạc, "Đồ nhi ngoan, ngươi trên đường khá bảo trọng." Tần Lạc vỗ nhẹ Trương Phục Long sau lưng, trầm giọng nói, "Sư tôn, ta rời đi sau này, ngươi phải ăn nhiều điểm, sáng sủa điểm, hảo hảo còn sống chờ ta trở về." "Vi sư nghe ngươi." Trương Phục Long cố nén nước mắt. Mọi người đưa mắt nhìn Tần Lạc xuống núi, ai cũng không nói gì, Lâm Gia Nhi trong hốc mắt nước mắt không tự chủ chảy ra, Trương Phục Long luốt luốt phiếm hồng con mắt, Kim Diễm trong mắt đầy vẻ không muốn, nhưng hắn không muốn để cho sư huynh nhìn ra. Tiểu đoàn tử nhìn thấy đầy trời hoa đào bay ra Long Hồ Quan, trôi hướng phương xa, kia là Tần Lạc rời đi phương hướng. Tần Lạc tại hạ núi trên đường, nhớ tới lần thứ nhất lên núi kinh lịch, khi đó hắn cảm thấy Lạc Hà Phong thật cao, đường núi thật dài, bây giờ rời đi, lại cảm giác con đường này tốt ngắn đi thẳng đến chân núi, Tần Lạc đều không quay đầu lại, hắn không muốn nhìn thấy mọi người không thôi biểu lộ ánh nắng tươi sáng, chân núi phiên chợ rất náo nhiệt, đi ngang qua bách tính cười cùng Tần Lạc chào hỏi. "Tần đạo trưởng, ta mời ngươi uống canh thịt dê." "Không cần, tạ ơn." Tần Lạc ngẩng đầu nhìn sâu trong tinh không, xuyên qua thần bí không biết hỗn độn hải, có lẽ liền có thể đến bị ngạn. Trước khi đến hỗn độn hải trước đó, Tần Lạc không biết mình còn có thể hay không trở về, cho nên còn có một số người muốn gặp. Chương 377, trở lại chốn cũ. Chương 377, trở lại chốn cũ. 12, Đại Hạ Vương Triều, Lũng Tây Quận. Lũng Tây Quận mặt phía bắc là Ký Dương Sơn Mạch, núi non trùng điệp, liên miên ngàn dặm, một đầu rộng lớn bằng phẳng đại đạo đi ngang qua Ký Dương Sơn Mạch, con đường này có vẻ hơi đột ngột. Dãy núi chỗ sâu, có một tòa đơn sơ đạo quán, đạo quán là vô danh đạo quán, tường viện đều là dùng bùn đất dán. Tần Lạc đi vào đạo quán, trong viện trưng bày một tôn hắc đỉnh, đây coi như là trong đạo quán có giá trị nhất đồ vật đạo quán chính điện, bên trong thờ phụng một tôn tượng bùn, bộ dáng có chút xấu, nhìn hình dáng giống như là Trương Phục Long, bàn bên trên có quen gà vị thịt cá, còn có tươi mới hoa quả. Phía sau vang lên tiếng bước chân, Tần Lạc quay đầu, hắn nhìn thấy dáng người khôi ngô tráng hán đâm đầu đi tới, mày rậm mắt to, làn da ngăm đen, một mạc áo vải bên trên tràn đầy bụi đất. "Đại sư huynh, ngươi còn nhớ ta không? Ngươi là tiểu sư đệ?" "Là ta." Lý Ngô đầu tiên là kinh hỉ, sau đó cau mày, "Tiểu sư đệ, ngươi chuyện ra sao? Tóc thế nào chợt nhìn?" "Nhuộm lại mai xám, có tiên khí." "Không dễ nhìn, không có trước kia nhìn xem tuổi trẻ." "Vậy ta sau này nhiễm trở về." "Đúng đúng đúng." Lý Ngô cười không ngậm mồm vào được, "Tiểu sư đệ, ngươi là thế nào tìm tới ta sao?" Tần Lạc khẽ cười nói, "Là sở sư tỷ nói cho ta biết, nàng nói ngươi ở chỗ này." "Khuynh Thành a, nàng còn tốt chứ?" "Sư tỷ rất tốt." "Sư tôn còn tốt chứ?" "Sư tôn còn tốt, không có trước kia tinh thần." "Ai, ta có lỗi với sư tôn." Lý Ngô lôi kéo Tần Lạc đến trong viện ngồi xuống, hắn nhếch miệng cười nói, "Tiểu sư đệ, ngươi ở chỗ này chờ, sư huynh cái này đi lấy cho ngươi ăn." "Đại sư huynh, không cần làm phiền." "Không phiền phức." Lý Ngô chạy đến đạo quán chính điện, hắn bưng cống phẩm đi vào trong sân, một mặt nụ cười thật thà, "Tiểu sư đệ, sư tôn đến qua, chúng ta ăn thừa." "Tốt." Tần Lạc cười gật đầu. "Hắc hắc, ở chỗ này, ngươi tùy tiện ăn, sư huynh nơi này có là an." Lý Ngô cười vui cởi mở. Tần Lạc cười hỏi, "Đại sư huynh, ta còn không biết ngươi tại sao rời đi Long Hồ Quan." Lý Ngô gãi đầu một cái, có chút xấu hổ, "Sư tôn mắng ta là thùng cơm, sư tôn nói có đạo lý, ta ăn được nhiều, các ngươi liền ăn đến ít, cho nên ta liền đi." "Đại sư huynh, để ngươi chịu khổ." "Không khổ, ta cảm giác không thấy một điểm khổ." Tần Lạc nhìn xem trong viện tôn này hắc đỉnh, cười hỏi, "Sư huynh tại sao vác đi hắc đỉnh?" Lý Ngô không có giấu giếm, "Ta tại Long Hổ Quan thời điểm nghe được Sà Ngang Nguyên cùng Cố Trường Sinh nói muốn đem chiếc đỉnh này cầm đi vụng trộm mua, sợ bọn họ làm loạn, liền đem đỉnh vác đi." "Thì ra là thế." Tần Lạc cười ra tiếng. Lý Ngô gãi đầu một cái, có chút xấu hổ, "Tiểu sư đệ, ta làm không đúng sao?" Tần Lạc lắc đầu, hắn giơ ngón tay cái lên, "Đại sư huynh, ngươi làm quả đúng, ngươi đi sau này, Cố sư huynh bọn hắn trong Long Hổ Quan các loại giày vò, kém chút đem Long Hổ Quan đều phá hủy." Cuối cùng nhất tức thì bị sư tôn trục xuất Long Hồ Quan. Lý Ngô cau mày, một mặt nghiêm túc nói, "Sau này nếu là đụng phải bọn hắn, ta thế sư tôn thu thập bọn họ." Tần Lạc cười giải thích nói, "Đại sư huynh, Cố sư huynh bọn hắn rời đi Long Hồ Quan sau này đều hiểu chuyện, giống như ngươi, bọn hắn đều tại Tạo Phúc một phương bách tính." "Vậy là tốt rồi." Lý Ngô mặt mày hớn hở. Tần Lạc tiếp tục nói ra, "Năm đó sư huynh cùng sư tỷ trước sau rời đi Long Hồ Quan, hiện tại Long Hồ Quan có mới sư đệ cùng sư muội, còn có hộ sơn thần thú cùng đại hộ pháp, bọn hắn đều rất tốt, sư tôn mỗi ngày đều biết ngồi tại đạo quán bên ngoài nhìn xem phương xa." Ta nghĩ đại sư huynh nếu là trở về, lão nhân gia ông ta nhất định sẽ thật cao hứng. Ta còn có vài tòa núi không có chuyện chờ chuyện xong ta liền về Long Hổ Quan nhìn sư tôn. Lý Ngô vẫn muốn trở về nhìn xem, chỉ là sợ sư tôn không cao hứng, nghe được Tần Lạc nói như vậy, hắn quyết định làm xong sau về Long Hổ Quan nhìn xem. Tần Lạc cùng Lý Ngu trò chuyện Long Hổ Quan biến hóa, còn có riêng phần mình những năm này kinh lịch, trong nháy mắt chính là đêm kia. Đại sư huynh, sau này gặp lại. Tần Lạc không có tính toán ở chỗ này qua đêm. Lý Ngu không có giữ lại, hắn thần sắc chân thành nói, tiểu sư đệ, ngươi nếu là gặp được phiền phức liền đến tìm ta. Được. Tần Lạc cười gật đầu. Giang Nam quận, Xích Vĩ trấn. Tiểu trấn dựa vào núi dựa vào nước, phong cảnh xinh đẹp, sáng sớm, Tần Lạc xuất hiện tại tiểu trấn, hắn đi vào Mạnh gia gõ cửa. Mạnh gia là tiểu trấn tương đối giàu có đại gia tộc, nghe được tiếng gõ cửa, lão quản gia mở cửa, hắn nhìn thấy một bộ áo trắng, rối tung tóc trắng Tần Lạc, xem xét liền không đơn giản, liền vội vàng không người hành lễ, không biết tiên sư có chuyện gì. Tần Lạc mặt mỉm cười nói, nghe nói Mạnh gia mừng đến thiên kim, nghĩ đến nhìn xem hài tử, dính dính hỉ khí. Lão quản gia không biết như thế nào cho phải, tiên sư, xin cho ta đi vào thông báo một tiếng. Làm phiền. Tần Lạc mỉm cười gật đầu. Lão quản gia lập tức đem chuyện này cáo chi Mạnh gia đại thiếu gia, nghe được có tiên sư đến thăm, Mạnh Như Quân ôm trong tã lót hài tử đi vào Tần Lạc trước mặt. Tần Lạc nhìn xem Mạnh Như Quân trong ngực hài tử, nguyên bản khóc sức mướt hài tử trong nháy mắt không khóc cũng không náo, lão quản nhà cùng chung quanh nha hoàn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. "Thiên sư, mời vào bên trong." Mạnh Như Quân nhiệt tình nói. Tần Lạc đi vào Mạnh Như Quân trước người, hắn lấy ra một khối bùa đảo, "Ta nhìn đứa nhỏ này có duyên với ta, khối này bùa đảo coi như là lễ gặp mặt, hy vọng nàng có thể bình an lớn lên." "Đa tạ tiên sư." Mạnh Như Quân kích động muốn quỳ xuống, lại bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản, hắn càng thêm vững tin Tần Lạc không đơn giản, không biết tiên sư xưng hô như thế nào. "Long Hổ Quan, Tần Lạc." Tần Lạc mỉm cười nói, "Thiên Kim gọi cái gì?" Mạnh Như Quân vội vàng trả lời, "Tiểu nữ còn không có chính thức đặt tên, không biết tiên sư thuận tiện hay không ban tên." Tần Lạc mỉm cười nói, "Đặt tên hẳn là từ trưởng bối đến, ta ngược lại thật ra có thể cho nàng một cái nhũ danh, Viên Viên, mang ý nghĩa đoàn đoàn Viên Viên, ngươi xem coi thế nào?" "Viên Viên tốt, Viên Viên tốt." Mạnh Như Quân cao hứng không ngậm miệng được. Tần Lạc mỉm cười nói, "Chờ Viên Viên lớn lên, nếu như ngươi nguyện ý, có thể đưa nàng đến Kính Hồ thư viện đọc sách, Kính Hồ thư viện tại Tử Vân Sơn Mạch là ta sáng lập, nếu như ngươi nghĩ đưa Viên Viên đi nơi nào đọc sách, báo tên của ta là được." "Đa tạ tiên sư." Mạnh Như Quân nhớ kỹ trong lòng, hắn biết Kính Hồ thư viện khẳng định không phải chỗ bình thường. Tần Lạc quay người rời đi, khi hắn đi xa, Viên Viên tiếp tục khóc náo, Mạnh Như Quân đem bùa đảo thả trong ngực nàng, Viên Viên bắt lấy bùa đảo, trong nháy mắt không khóc. "Tiên sư chúc phúc, nhà ta Viên Viên thật có phúc khí." Mạnh Như Quân cười không ngậm mồm vào được. Hoa Khê thôn, gió nhẹ mưa phùn. Tần Lạc dạo bước tại trong mưa, hắn đến gần nông gia tiểu viện, viện tử chung quanh mọc đầy tử đằng hoa, có khác vật vị. Thích gặp mưa người đều có bệnh. "Ngươi có thể chỉ không?" "Không cứu nổi." Chu Tiên đánh lấy ô giấy dầu xuất hiện, nàng nhìn xem Tần Lạc, khép mắt cười, "Ngươi có phải hay không đang nhớ nàng? Tử đằng hoa rất đẹp, không phải sao?" Cái này cũng không dám trả lời. "Ngươi thế nào ở chỗ này?" "Xin nhờ, nơi này là ta cùng A Tử nhà, hẳn là ngươi tại sao ở chỗ này? Tiện đường đến xem." Chu Tiên đẩy ra cửa sân, thanh thúy nói, "Cậu ca, muốn hay không tiến đến ngồi một lát?" Tần Lạc đi vào nông gia tiểu viện, bên trong bố cục như trước kia giống nhau như lúc, Chu Tiên rót cho hắn một bát trà lạnh, "Cậu ca, ngươi nói A Tử thời điểm nào trở về?" "Ta không biết." Tần Lạc bưng trà lắc đầu. Chu Tiên đột nhiên cho Tần Lạc bả vai trùng điệp một quyền này là thay A Tử đánh. Tần Lạc không có lên tiếng, hắn nhìn xem trong viện tử đằng hoa, chẳng biết lúc nào, sau cơn mưa trời lại sáng, ánh mặt trời sáng rỡ dưới, gió nhẹ lướt qua, không ngừng có hoa cánh bay xuống. Hoa tương tự, ảnh cùng nhau nặng, lượng tâm cùng. Chương 378. Trời đê. Chương 378. Trời đê, 12, Đông Hải bờ sườn núi. Mánh liền sóng cả, vô tình vuốt bờ biển. Ban đêm, Tử Nguyệt người mặc rộng rãi xám đạo bào màu xanh, nàng ngồi tại vách đá nhìn biển, trong tay vuốt vuốt hắc thạch rít chân tiểu hắc mèo nằm tại Tử Nguyệt bên cạnh. Một hơi gió mát phất qua, Tử Nguyệt cảm giác sảng khoái tinh thần, liền liền ánh trăng đều trở nên dịu dàng, nàng quay đầu nhìn lại, một bộ áo trắng Tần Lạc chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phụ cận. "Sư Minh." Tử Nguyệt mừng rỡ. Tần Lạc mặt mỉm cười, "Tiểu sư muội." Tử Nguyệt đứng dậy, nàng mặt mày mỉm cười, "Sư Minh, ngươi tìm đến ta làm cái gì?" Tần Lạc nhìn xem tinh không, "Ta chuẩn bị đi xa, có thể thời gian rất lâu cũng sẽ không trở về." Tử Nguyệt đoán được Sư Minh lần này đi xa khẳng định không đơn giản, không phải sẽ không cố ý đến cùng với nàng tạm biệt, "Sư Minh, có cái gì là ta có thể cho ngươi hỗ trợ sao?" Tần Lạc mặt mỉm cười, nói khẽ, "Tiểu sư muội, Sư Minh hy vọng ngươi mỗi ngày vui vẻ." "Sư Minh, ngươi cũng thế." Tử Nguyệt cười khanh khách gật đầu. Tần Lạc cùng Tử Nguyệt ngồi tại vách đá nói chuyện phiếm, bọn hắn trò chuyện riêng phần mình kinh lịch, tiểu hắc mèo ngủ rất say sưa. Tử Nguyệt cầm trong tay hắc thạch đưa cho Tần Lạc, trong mắt nàng mang theo ý cười, "Sư Minh, ngươi tinh thông cờ vây, ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể cởi ra khối này hắc thạch bí mật." Tần Lạc tiếp nhận thần bí hắc thạch, khi hắn cầm lên đối tinh không thời điểm, nhìn thấy trong đó phức tạp màu vàng kim đường vân, như là từng đầu giao thoa đại đạo, mà tinh không bên trong vô số tinh thần liền rơi vào những này giao thoa đốt. Thì ra là thế. Tần Lạc nhìn ra huyền cơ trong đó, chân chính sát trận dấu ở tinh không bên trong, lấy chư thiên tinh thần vị trận. Không hổ là sư huynh, liếc mắt liền nhìn ra huyền diệu, ta như thế nhiều năm đều không có hiểu rõ. Tử Nguyệt trong mắt mang theo sùng bái. Tần Lạc trong tay hắc thạch bắn ra chói mắt ánh sáng màu vàng, "Tiểu sư muội, nhắm mắt lại." Tử Nguyệt không có hỏi nhiều, trực tiếp nhắm mắt lại, ngay sau đó nàng phát hiện trong thân thể thêm ra rất nhiều màu vàng kim đường vân. Làm Tử Nguyệt mở mắt ra thời điểm, trong tròng mắt của nàng có đầy trời tinh thần, Tần Lạc trong tay hắc thạch hóa thành một mịn, hắn mỉm cười nói, "Tiểu sư muội, ta đem tòa này sát trận lạc ấn tại trong thân thể của ngươi, ngươi bây giờ có thể tùy ý thôi động sát trận, ngươi phải dùng cố lực lượng này bảo vệ tốt chính mình." Tử Nguyệt vừa mừng vừa sợ, nàng che miệng cười trộm, "Sư huynh, như thế mạnh lực lượng, liền bảo vệ mình sao?" Tần Lạc mỉm cười, nói khẽ, "Tiểu sư muội, ta tin tưởng ngươi biết thiện dùng cố lực lượng này." Tử Nguyệt trùng điệp gật đầu. Tần Lạc tiếp tục nói ra, "Tiểu sư muội, ngươi có thời gian nói liền về Long Hổ Quan nhìn xem. Tốt. Từ Nguyệt mặt mày mỉm cười. Tiểu sư muội, ta phải đi. Tần Lạc thân thể chậm rãi dâng lên, quanh người hắn thanh khí lở lở, giống như bồng bềnh mây mù. Từ Nguyệt trong mắt mang theo không bỏ. Tiểu sư muội, vô luận quá khứ và hiện tại, ngươi cũng rất tốt, không nên bị gông xiềng vây khốn. Từ Nguyệt nhìn xem Tần Lạc biến mất, nàng hốc mắt rưng rưng, gật đầu nói, sư huynh, ta biết. Sâu trong tinh không, Hỗn Độn Hải. Hỗn Độn Hải bên trong có hai đạo vĩ nạn thân ảnh, tựa như hai vầng mặt trời, quang mang lóe mắt, Phật tổ cùng Nho giáo tổ sư liên thủ ngăn cản quy mô xâm lấn vực ngoại thiên ma. Phật tổ kim thân trong chiến đấu xuất hiện vết rách, Nho giáo tổ sư càng là quần áo tả tơi, vết thương đầy người, cho dù bọn hắn bản thân bị trọng thương, nhưng không có lùi lại nửa bước. Vực ngoại thiên ma số lượng đông đảo, giống như thủy triều vào tới, có khuôn mặt dữ tợn, có được nhân loại bề ngoài, yếu nhất vực ngoại thiên ma đều có thể so với tiên vương thực lực. Một đạo bạch áo trắng hơn tuyết vĩ nạn thân ảnh đi vào Hỗn Độn Hải, hắn xuất hiện tại Phật tổ cùng Nho giáo tổ sư bên cạnh, đạo thân ảnh kia vung tay lên, Hỗn Độn Hải bên trong nhấc lên màu vàng kim vận sóng. Gợn sóng trôi đến, vực ngoại thiên ma lần lượt chôn vùi, Phật tổ cùng Nho giáo tổ sư đạt được cơ hội thở dốc, bọn hắn nhìn về phía kia đạo đột nhiên xuất hiện vĩ nạn thân ảnh, tại đạo thân ảnh kia phụ cận, còn có một bộ áo trắng thân ảnh, kia là Tần Lạc bản thể, vừa mới xuất thủ là hắn sử dụng nhất khí hóa tam thanh tu luyện ra quá khứ thân. Tần Lạc hướng phía Phật tổ cùng Nho giáo tổ sư không mình hành lễ, đa tạ hai vị tiền bối trả giá. Phật tổ chắp tay trước ngực, trên mặt nụ cười hòa ái, A Di Đà Phật, chúng ta cũng muốn nói cảm tạ dài, ngươi vì tam giới làm ra cống hiến to lớn, không có ủng hộ của ngươi, chúng ta có thể đã sớm thủ không được. Nho giáo tổ sư thần sắc chân thành nói, đúng vậy à, đa tạ tiểu hữu, chúng ta mới có thể kiên trì đến bây giờ. Tần Lạc nói khẽ, hai vị tiền bối, các ngươi biết tiến về bị ngạn đường sao? Phật tổ thần sắc ngưng trọng nói, tại Hỗn Độn Hải chỗ sâu có một đầu cổ lộ, nghe đồn con đường cổ xưa kia thông hướng bị ngạn, nhưng trong này cực kỳ hung hiểm. Nho giáo tổ sư nhíu mày, tiểu hữu, ngươi vì sao muốn tiến về bị ngạn? Tần Lạc không có giấu giếm, nói khẽ, tiền bối, ta đến từ bị ngạn, chỉ là không nhớ rõ lúc đến đường. Phật tổ cùng Nho giáo tổ sư đều lộ ra biểu tình khiếp sợ, Tần Lạc thần sắc chân thành nói, tiền bối, ta rời đi trước, lại trợ giúp các ngươi đánh lui những này vực ngoại thiên ma. Đa tạ tiểu hữu. Phật tổ cùng Nho giáo tổ sư cười gật đầu. Tần Lạc quá khứ thân đi ở phía trước, không ngừng có vực ngoại thiên ma hướng hắn vọt tới, tay hắn niết kiếm chỉ, một vòng tuyết sắc kiếm quang chém ra, mang theo vô tận hàn ý, đem trước mắt hắc ám xua tan càng xa, vực ngoại thiên ma bị kiếm quang chém trúng nháy mắt đông kết, ngay sau đó thịt nát xương tan, giống như đầy trời phi tuyết. Phật tổ cùng Nho giáo tổ sư lần lượt ra tay, một con như là thái cổ thần sơn bàn tay lớn màu vàng nóng đánh ra, mảng lớn vực ngoại thiên ma trong nháy mắt hóa thành một mịn, một thanh từ hạo nhiên khí ngưng tụ mà thành cự kiếm, trong nháy mắt chém qua ba vạn dặm, quét ngang một mảnh. Vực ngoại thiên ma liên tục bại lui, đúng lúc này, một đạo đủ để bao phủ tinh không khổng lồ ma ảnh đột nhiên hiện hiện, hắn hướng phía Tần Lạc ra tay, một đạo diệt thế u quang đánh tới. Cẩn thận. Phật tổ cùng Nho giáo tổ sư đồng thời nhắc nhở, trên người bọn họ tổn thương chính là bị vị này ma vật đánh lén bố trí. Tần Lạc quá khứ thân bóp quyền đánh ra, quyền quang so mặt trời càng lóa mắt, màu vàng kim quyền quang đem kia đạo u quang nghiền nát, cái kia khổng lồ ma ảnh cũng bị đấm ra một quyền lỗ thủng. Kia đạo khổng lồ ma ảnh hướng lùi lại đi, còn lại vực ngoại thiên ma cũng giống thủy triều giống như tối lui. Làm vực ngoại thiên ma đại quân rút lui sau, Tần Lạc quá khứ thân hóa thành thanh khí trở lại trong cơ thể hắn. Tần Lạc bọn hắn một đường đuổi theo vực ngoại thiên ma đi vào cổ lão đê đập trước, kia đê đập bên trên có khe nứt to lớn, những cái kia vực ngoại thiên ma chính là thông qua khe hở đi vào thế giới này. Nho giáo tổ sư trầm giọng nói, đây là trời đê, vốn là ngăn cản vực ngoại thiên ma, nhưng là thiên đạo sụp đổ sau, nơi này liền không có giữ gì qua. Làm Tần Lạc leo lên trời đê sau, trước mắt hắn là bóng tối vô tận, trong bóng đêm có rất nhiều sinh linh khủng bố, hắn nhóm đang tại nhìn chằm chằm nhìn xem nơi này, muốn vượt qua trời đê. Một đạo kim sắc thân ảnh rơi vào trời trên đê, Phật tổ cùng Nho giáo tổ sư nhìn thấy sau đều cúi đầu ra hiệu. Tần Lạc nhìn xem đột nhiên xuất hiện hoa ảnh, hắn cười hỏi, ngươi chậm chạp không có chữa trị trời đê, là đang chờ ta rời đi. Ngươi không thuộc về nơi này. Hoa ảnh thanh âm không có một tia tình cảm. Tần Lạc gật đầu, ngươi nói không sai, hy vọng sau này có cơ hội, còn có thể trở lại thăm một chút. Hoa ảnh không có trả lời. Tần Lạc vượt qua trời đê, hắn hướng phía Hỗn Độn Hải chỗ sâu đi đến, hoa ảnh đứng tại đê đập bên trên, lòng bàn chân sáng lên ánh sáng màu vàng, trời đê khe hở lấy cực nhanh tốc độ phục hồi như cũ. Phật tổ cùng Nho giáo tổ sư mừng rỡ, trời đê chữa trị sau, bọn hắn cũng không cần tọa trấn vực ngoại. Hoa ảnh nhìn chăm chú lên Tần Lạc đi xa thân ảnh, thẳng đến hắn biến mất trong bóng đêm, đều không quay đầu lại. Chương 379, Vĩnh Hằng tộc. Chương 379, Vĩnh Hằng tộc, 12. Hỗn Độn Hải. Tần Lạc hướng phía vực ngoại thiên ma rút lui phương hướng đi đến, hắn muốn thông qua vực ngoại thiên ma thu thập Hỗn Độn Hải tin tức. Trên đường đi đều là vực ngoại thiên ma hài cốt. Tần Lạc thuận hài cốt truy tung vực ngoại thiên ma, hắn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, ngực có lỗ thủng ma ảnh lọt vào vây giết, hắn ra sức phản kích, một quyền oanh sát đến gần vực ngoại thiên ma, lại không cách nào đánh lui số lượng đông đảo vực ngoại thiên ma, trong chớp mắt liền bị dìm ngập. Đủ rồi. Tần Lạc quá khẽ. Nghe vậy, trung quanh vực ngoại thiên ma chạy tứ tán, chỉ có kia thoi thóp vực ngoại thiên ma lưu tại chỗ, hắn nhìn xem đi tới gần Tần Lạc, tự rêu nói, không nghĩ tới muốn giết ta chính là ngươi, cứu ta cũng là ngươi. Ngươi đáng chết. Tần Lạc trong mắt không có thương hại. Ngươi nói không sai, chỉ là như vậy chết rồi, thật bất tức a, ta còn không có báo thù. Cựu gia của ngươi là ai? Vĩnh Hằng tộc. Vực ngoại thiên ma nắm chặt nắm đấm. Tần Lạc nhìn trước mắt thoi thóp vực ngoại thiên ma, cảm giác hắn có chút đặc biệt, nói khẽ, ngươi không phải Hỗn Độn Hải bên trong đạn sinh tiên thiên sinh linh, ngươi đến từ nơi nào? Vực ngoại thiên ma ho khan nói, ta gọi Thương, đến từ Thiên Hoang Đại Lục. Ngươi vì sao mà đến? Tần Lạc dò hỏi. Thương trong mắt mang theo không cam lòng, cười khổ nói, Vĩnh Hằng tộc cướp đi Thiên Hoang Đại Lục bản nguyên vật chất, thế giới của ta bởi vậy diệt vong, bị ép trong Hỗn Độn Hải tìm kiếm ra viên mới, những này gia hỏa rất nhiều đều giống như ta, bị Vĩnh Hằng tộc cướp đi gia viên, chỉ có thể ở Hỗn Độn Hải lang thang. Tần Lạc cau mày, Vĩnh Hằng tộc ở nơi nào? Vĩnh Hằng tộc sinh hoạt tại Hỗn Độn Hải chỗ sâu nhất, chỉ cần bị hắn nhóm để mắt tới thế giới, cuối cùng nhất đều biết tiêu vong, ngươi tốt nhất đừng đụng phải bọn hắn, không phải đến lúc đó, không chỉ có ngươi có phiền phức, thế giới của ngươi cũng biết gặp nạn. Trải qua thương nhắc nhở, Tần Lạc nhớ tới nhiều năm trước thấy qua hình tượng, trong thời gian Trường Hà, hắn nhìn thấy có chiến thuyền xuất hiện tại thế giới của hắn, vô luận là vực ngoại thiên ma hay là Vĩnh Hằng tộc, hắn đều phải trở về ngăn cản tai nạn xảy ra. Đa tạ nhắc nhở. Ngươi biết Hỗn Độn Hải bên trong cổ lộ sao? Tần Lạc tiếp tục hỏi thăm. Thương Hư nhược gật đầu, Hỗn Độn Hải bên trong có rất nhiều cổ lộ, nhưng này địa phương tựa hồ là cấm kỵ, không có sinh linh dám tới gần, không biết ngươi muốn tìm cổ lộ là cái nào một đầu. Cách nơi này gần nhất cổ lộ, tại cái kia phương hướng. Thương đưa tay chỉ phương xa. Tần Lạc chắp tay nói, đa tạ. Thương nâng lên một cái tay, hắn trong tay có một viên màu xanh hạt giống, thanh âm yếu ớt nói, ta quê hương có một gốc thần thụ, tên là Xuân, hắn là cây rất xinh đẹp. Tần Lạc từ Thương cầm trong tay lên hạt giống, ta biết đem hạt giống này đưa đến Bị Ngạn, nhường hắn mọc rễ nảy mầm. Tạ ơn. Thương trên mặt hiện ra nụ cười, hắn thân thể bắt đầu sụp đổ, làm Tần Lạc rời đi sau, chúng quanh vực ngoại thiên ma bắt đầu tranh đoạt Thương vỡ vụn thân thể tàn phế. Hồi lâu sau, Tần Lạc trong Hỗn Độn Hải tìm tới Thương chỉ con đường cổ xưa kia, xám trắng bậc thang, thần bí cổ pháp. Chúng quanh dị thường yên tĩnh, những cái kia vực ngoại thiên ma cũng không dám tới gần nơi đây. Tần Lạc tại trên bậc thang nhìn thấy màu máu dấu chân, hắn cảm ứng được khí tức quen thuộc. Dấu chân là Tử Đế lưu lại. Màu máu dấu chân là Tử Đế tại trước đây thật lâu lưu lại, Tần Lạc lại cảm giác dấu chân này là trước đây không lâu lưu lại, ở chỗ này tựa hồ không cảm ứng được thời gian tồn tại. Tần Lạc đạp vào cổ lộ, không lâu sau, Tử Đế dấu chân biến mất, xem ra Tử Đế còn chưa đạt tới cổ lộ điểm cuối cùng. Cổ lộ vẫn như cũ trông không đến đầu. Tần Lạc tiếp tục hướng phía trước, không biết đi qua bao lâu, hắn đi vào cuối con đường cổ, trước mắt là một mảnh hoang nguyên, xung quanh còn có rất nhiều tương tự con đường, những này con đường có giống nhau điểm cuối cùng, ở phương xa có hào quang chói sáng. Tại kia đạo hào quang chói sáng sau, có một cái tản ra xanh thẳm quang huy cửa, môn kia mênh mông vô biên, tinh thần tại trước mặt nó như là hạ cát. Tần Lạc hướng phía cửa phương hướng đi đến, khi hắn tiếp cận, hắn chú ý tới treo cao ở chân trời hoàng kim vương tọa bên trên sinh linh tản ra hào quang chói sáng, vương tọa phía dưới có hai đạo vĩ nạn thân ảnh, phía sau có thần thánh quang hoàn, vương tọa hai bên còn có 72 dãy thần trụ, mỗi cái trên cây cột đều có đáng sợ tồn tại, hắn nhóm so thương càng mạnh. Làm Tần Lạc xuất hiện tại hoang nguyên thời điểm, Hoàng Kim Vương chỗ ngồi sinh linh cũng phát giác được sự xuất hiện của hắn. Tần Lạc không có sợ hãi, hắn ánh mắt yên tĩnh hướng phía Hoàng Kim Vương tọa đi đến, trung quanh thần trụ bên trên sinh linh tất cả đều nhìn chăm chú lên hắn, hắn nhóm trong mắt mang theo địch ý làm Tần Lạc đi tới gần thời điểm, Hoàng Kim Vương tọa phía bên phải vang lên uy nghiêm giọng nữ. Đã gặp Vĩnh Hằng, vì sao không bái? Tần Lạc ngắm nhìn bốn phía, hắn có thể cảm giác được trung quanh nồng đậm sinh mệnh năng lượng, nơi này cùng Hỗn Độn Hải bên trong âm u đầy tử khí hoàn toàn khác biệt, hắn cuối cùng nhất nhìn về phía chỗ cao Hoàng Kim Vương tọa, trong mắt mang theo chất vấn, ngươi là Vĩnh Hằng, còn không mau mau quỳ xuống? Hoàng Kim Vương tỏa bên trái vang lên giọng nam uy nghiêm, kia là đủ để cho chúng sinh sợ hãi uy áp. Tần Lạc lại không sợ hãi, hắn suy đoán những sinh linh này có thể chính là thường trong miệng Vĩnh Hằng tộc, ta có thể không quỳ sao? Đứng tại thần trụ bên trên sinh linh lộ ra biểu tình quái dị, hắn nhóm còn là lần đầu tiên nghe được trả lời như vậy. Hoàng Kim Vương chỗ ngồi sinh linh chậm rãi mở miệng, thật lâu không có sinh linh năng đi đến nơi này, ngươi rất không tệ, khiến đại đạo tổn thương đi đến nơi này, chỉ cần ngươi gia nhập Vĩnh Hằng tộc, ta đem giao phó ngươi Vĩnh Hằng sinh mệnh. Vương tỏa bên trên thanh âm không thể nghi ngờ, đứng tại thần trụ bên trên sinh linh lại trở nên khẩn trương lên, càng là vị trí dựa vào sau. Trong mắt đối Tần Lạc sát ý càng dày đặc. Tần Lạc thản nhiên nói, đại giới là cái gì? Trở thành Vĩnh Hằng thủ hộ giả. Thanh âm kia cực kỳ uy nghiêm. Tần Lạc nhịn không được chế giễu, Vĩnh Hằng thủ hộ giả? Ta nhìn các ngươi là Vĩnh Hằng kẻ cướp đoạt, vì hư giả Vĩnh Hằng, cướp đoạt thế giới khác bản nguyên vật chất. Trung quanh sinh linh đều kinh ngạc. Kiệt kiệt kiệt. Hoàng Kim Vương chỗ ngồi truyền đến quỷ dị tiếng cười, hắn không che giấu nữa, cho nên ngươi là tới khiêu chiến ta? Không phải, nhưng ngươi ngăn cản đường của ta. Tần Lạc nhìn chăm chú lên Hoàng Kim Vương tòa phía sau cánh cửa kia. Trung quanh Vĩnh Hằng tộc lại nhịn không được chế giễu. Để ta giải quyết hắn. Nói chuyện sinh linh đứng tại Ly Vương tòa xa nhất thần trụ bên trên, hắn có được một đôi cánh chim màu vàng, cầm trong tay màu vàng kim trường mâu, cùng kim ô thần tộc tương tự, nhưng so tổ ô càng mạnh. Cánh chim sinh linh ném ra trường mâu, một vệt kim quang lao thẳng tới Tần Lạc mà đến, Tần Lạc phía sau xuất hiện một đầu từ thanh khí ngưng tụ cánh tay, hắn bắt lấy trường mâu, sau đó bóp nát. Lực lượng kinh khủng nhường cánh chim sinh linh cũng vì đó chấn động, hắn thuấn di đến Tần Lạc phía sau, thân thể xoay tròn, cánh chim màu vàng như là lưỡi dao chém về phía Tần Lạc. Tần Lạc phía sau nhô ra hai bàn tay to, trực tiếp bắt lấy hắn cánh chim, lộng xoạt một tiếng, cường đại cánh chim sinh linh liền bị xé vì làm hai nửa, trung quanh tiếng cười im bặt mà dừng. Thần trụ bên trên sinh linh trong mắt mang theo sợ sệt, hắn nhóm biết Tần Lạc có thể đi đến nơi này, tuyệt không đơn giản. Các ngươi cùng lên đi. Tần Lạc cường thế nói đối mặt Tần Lạc khiêu khích, thần trụ bên trên sinh linh bị chọc giận, hắn nhóm đồng thời hướng phía Tần Lạc đánh tới. Tần Lạc đứng tại chỗ, hắn thôi động nhất khí hóa tam thanh, trong nháy mắt hóa thành ba đầu sáu tay bộ dáng. Không ngừng có Vĩnh Hằng tộc cường giả đổ vào Tần Lạc dưới nắm tay, không lâu sau, hoang nguyên trở nên yên tĩnh. Tần Lạc trước người khắp nơi đều có vàng sinh linh. Hoàng Kim Vương chỗ ngồi sinh linh rêu rêu nói, ta cho ngươi cuối cùng nhất một cơ hội, quỳ xuống hoặc là ứng kiếp. Tần Lạc ánh mắt kiên định, hắn dậm chân hướng về phía trước, cường thế nói, ta, Tần Lạc, đến đây ứng kiếp. Chương 380. Thời gian Trường Hà đầu nguồn. Chương 380. Thời gian Trường Hà đầu nguồn. 13. Hoàng Kim Vương tọa tiền đứng tại Hoàng Kim Vương tọa phía bên phải sinh linh bước ra một bước, hắn âm thanh lạnh lùng nói, ta là chấp trưởng phán quyết thần chủ, có thể chết trong tay ta vinh quang của ngươi. Tần Lạc ánh mắt yên tĩnh vươn tay, mời. Tài quyết thần chủ đột nhiên xuất hiện tại Tần Lạc trước mặt, hắn cơ màu vàng kim liêm đao, ngay cả không gian hỗn độn đều bị đánh mở. Tần Lạc đứng tại chỗ, không có chỗ tránh, một ý niệm, thân thể của hắn liền bị chém đúng ra. Tài quyết thần chủ mang theo mặt nạ vàng kim, thấy không rõ dung mạo, nhưng hắn trong mắt khinh miệt tràn với nói nên lời. Không nên khinh thường. Vương tọa dưới trật tự thần chủ nhắc nhở. Tần Lạc nắm tay đánh phía Tài quyết thần chủ lồng ngực. Bành! Hoàng nguyên chấn động. Tài quyết thần chủ bị đánh bay ra ngoài, làm hắn ổn định thân hình lúc, không khỏi che ngực vỡ vụn thần giáp. Nếu là không có hỗn độn mẫu kim rèn đúc thần giáp, Tài quyết thần chủ thậm chí gánh không được Tần Lạc bình thường một quyền, nghĩ tới đây, hắn không khỏi trừng to mắt. Lại đến. Tài quyết thần chủ nắm chặt trong tay thần liêm, hắn thuấn di đến Tần Lạc trước mặt, trong nháy mắt hoàn thành hơn vạn lần chạm kích. Tần Lạc đứng tại chỗ, thân thể của hắn giống như là sáng sớm sương ngủ, tụ mà không tiêu tan. Tài quyết thần chủ tốc độ càng ngày càng chậm, Tần Lạc nắm chặt nắm đấm, hắn lần nữa uy quyền đánh tới hướng Tài quyết thần chủ, vẫn như cũng là bình thường một quyền, không nhìn chạm kích, thẳng tiến không lùi. Một đường xiềng xích phá không mà tới. Trật tự tỏa liên cuốn chặt lấy Tần Lạc cánh tay, trật tự thần chủ cầm xiềng xích một mặt, hắn bỗng nhiên gia nhập chiến trường. Tài quyết thần chủ âm thanh lạnh lùng nói, xen vào việc của người khác. Trật tự thần chủ cau mày, hắn nhắc nhở, mau lui lại, ta trật tự pháp tắc đối với hắn không cần. Tài quyết thần chủ lại nghĩ huy động thần liêm. Tần Lạc cánh tay hóa thành thanh khí thoát khỏi trật tự tỏa liên trói buộc, một quyền đánh vào Tài quyết thần chủ trên thân. Vành! Tài quyết thần chủ như diều bị đứt dây bay ra ngoài, hắn bộ dáng chật vật đổ vào trên cánh đồng hoang, thân thể xuất hiện lỗ thủng, màu vàng kim thần huyết chảy xuôi một chỗ, ánh mắt trở nên hoảng hốt. Trật tự thần chủ đầu tiên là nhìn về phía Tài quyết thần chủ, sau đó nhìn về phía ngồi tại Hoàng Kim Vương chỗ ngồi sinh linh, hắn cảm giác được lạnh lẽo thấu xương, vội vàng hướng phía Tần Lạc ra tay. Từng đạo trật tự quang hoàn đem Tần Lạc bao phủ, như là lồng giam, không ngừng rút lại. Tài quyết thần chủ cố nén đau đớn đứng dậy, trung quanh màu vàng kim thần huyết đều đang thiêu đốt, hắn đôi mắt bên trong lóe ra màu vàng kim lôi quang, âm thanh lạnh lùng nói, "Tiếp diện." Kinh khủng màu máu lôi quang đem Tần Lạc bao phủ, trật tự quang hoàn đồng thời nắm chặt, một tiếng ầm vang tiếng vang, hoang nguyên đều đi theo chấn động kịch liệt, Tần Lạc thân thể tại trong chớp mắt biến mất. Màu vàng kim vương tọa trước trở nên yên tĩnh, Tần Lạc thân ảnh hoàn toàn biến mất, ngay cả khí tức đều biến mất không còn chút tung tích. Một lát sau, hoang nguyên vẫn như cũ yên tĩnh. Trật tự thần chủ cùng Tài quyết thần chủ đều thở dài một hơi. "Muốn các ngươi làm gì dùng?" Hoàng Kim Vương chỗ ngồi sinh linh hờ hững nói. Trật tự thần chủ cùng Tài quyết thần chủ trừng to mắt, một bộ áo trắng thân ảnh xuất hiện lần nữa, Tần Lạc tóc trắng rối tung, trong ống tay còn có thanh khí lở lở, hắn sử dụng nhất khí hóa tam thanh, nhục thân hóa thành thanh khí, tránh thoát hắn nhóm sát chiêu. Hoàng Kim Vương chỗ ngồi sinh linh giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên, trước người không gian hỗn độn bắt đầu vặn mèo. Trên cánh đồng hoang xuất hiện lỗ đen, trật tự thần chủ cùng Tài quyết thần chủ thân thể bắt đầu vặn mèo, hắn nhóm muốn thoát đi, lại nửa bước khó đi, liền ngay cả Tần Lạc thân thể cũng đang vặn mèo. Hoàng Kim Vương chỗ ngồi sinh linh rêu rêu nói, chỉ cần giết chết hắn, các ngươi liền có thể trở về. Tần Lạc bị lỗ đen thôn vệ, hắn xuất hiện tại tràn đầy đổ nát thê lương hoang mạc bên trong, quỷ dị lục quang bao phủ này phương thiên địa, hết thảy chung quanh đều tại tan biến. Trật tự thần chủ cùng Tài quyết thần chủ rơi vào cách đó không xa. Tần Lạc nhìn xem hắn nhóm, ánh mắt yên tĩnh nói, nơi này là cái gì địa phương? Tài quyết thần chủ che lấy vết thương không nói gì. Trật tự thần chủ trong mắt mang theo tuyệt vọng, nơi này là tang địa, không có thời gian, không có trật tự, tất cả pháp tắc ở chỗ này đều vô dụng, bị vây ở chỗ này cũng chỉ có chờ chết. Vậy cũng không nhất định. Tài quyết thần chủ trầm giọng nói, nơi này có vĩnh hằng chi chủ cấm chế, chúng ta liên thủ, nói không chừng. Trật tự thần chủ tự rêu nói, đừng suy nghĩ, vĩnh hằng chi chủ nếu là có thể trấn áp hắn, căn bản không cần sử dụng thủ đoạn phong ấn, loại tồn tại này, không phải ngươi ta có thể giết chết. Tài quyết thần chủ trầm mặc. Tần Lạc nói khẽ, các ngươi biết vĩnh hằng chi chủ phía sau cánh cửa kia thông hướng nơi nào sao? Trật tự thần chủ khẽ lắc đầu, vĩnh hằng chi chủ từng nếm thử tiến vào cánh cửa kia, cuối cùng nhất lại thất bại, hắn một mực tại thu thập bản nguyên vật chất, chính là muốn tiến vào trong đó. Tài quyết thần chủ che lấy vết thương nói, nghe đồn kia là bị ngạn lối vào, là tất cả con đường điểm cuối cùng. Trật tự thần chủ nhắc nhở, vĩnh hằng chi chủ nhất định sẽ đi cướp đoạt ngươi chỗ thế giới. Nghe vậy, Tần Lạc tay nắm kiếm chỉ, một đường ngân bạch kiếm quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, phảng phất ngay cả thời gian đều có thể chặt đứt. Tài quyết thần chủ trong mắt mang theo sợ hãi, am hiểu chặt đứt hắn tại một kiếm này trước mặt cũng lộ ra không có ý nghĩa, đạo kiếm quang kia cuối cùng biến mất tại chỗ cao. Tần Lạc hoàn toàn cảm giác không thấy táng địa cuối cùng, hắn nhíu mày, muốn rời khỏi nơi này cũng không thể dựa vào ma lực. Tần Lạc thôi động nhất khí hóa tam thanh, bên cạnh hắn xuất hiện hai đạo vĩ nạn thân ảnh. Tài quyết thần chủ hòa trật tự thần chủ nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia sau cũng nhịn không được run rẩy. Hai đạo vĩ nạn thân ảnh đồng thời đưa tay, hai đạo cường quang đằng không mà lên. Tài quyết thần chủ hòa trật tự thần chủ không tự chủ lùi lại, nhưng mà táng địa vẫn không có sụp đổ dấu hiệu. Vô dụng. Trật tự thần chủ lắc đầu than nhẹ. Tài quyết thần chủ ho khan nói, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, đối với chúng ta đều tốt, chỉ cần ngươi thần phục với vĩnh hằng chi chủ, có lẽ chúng ta đều có thể sống sót. Tần Lạc không có trả lời, hắn nhắm mắt lại, trong thức hải ba đóa thần bí hoa lần nữa hiện hiện, đại biểu quá khứ cùng tương lai, hoa sen bên trong đều có thân ảnh tồn tại, chỉ có hoa sen vàng bên trong không có thân ảnh. Nếu là có thể liền nhận lấy đi cùng tương lai, nói không chừng có thể có rời đi táng địa phương pháp. Tần Lạc trước kia sợ hai tiếp xúc quá khứ của mình cùng tương lai, hắn sợ mình không còn là mình, hiện tại không có đường lui, ý thức của hắn đi vào hoa sen vàng, trong chốc lát, số lượng lớn ký ức giống như thủy triều vào tới. Ba đóa hoa sen tại trong thức hải dung hợp, quá khứ cùng tương lai đều là như thế rõ ràng. Sáng thế mới bắt đầu một mình chiếu cố tinh thần, mặt pháp thời đại một mình đối mặt dung chuyển, hắn nhìn thấy chúng sinh quy tích, như là khách qua đường, khó mà diễn tả bằng lời cảm giác cô độc đánh tới. Tài quyết thần chủ hòa trật tự thần chủ toàn thân run rẩy, hắn nhóm phát giác được kinh khủng tồn tại đã thức tỉnh. Táng điệu bên trong xuất hiện đạo thứ ba vĩ nạn thân ảnh, ba đạo thân ảnh đều là vô địch tư thái, Tài quyết thần chủ hòa trật tự thần chủ đều không tự chủ quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Ba đạo vĩ nạn thân ảnh đồng thời trở lại Tần Lạc trong cơ thể, hắn mở mắt ra, đôi mắt bên trong nhộn nhạo ánh sáng màu vàng, phảng phất có thể xuyên thủng đất trời, lòng bàn chân xuất hiện một đầu màu vàng kim đại đạo, đại đạo thanh âm vang vọng táng địa. Một đầu màu vàng kim đại đạo từ táng địa lan tràn đến hoang nguyên, Hoàng Kim Vương chỗ ngồi sinh linh nhìn xem ánh sáng màu vàng lượn lờ Tần Lạc, hắn phát ra không dám tin thanh âm, ngươi đến tuột cùng là ai? Tiên, ngươi theo đuổi vĩnh hằng căn bản không tồn tại. Tần Lạc hô lên hắn tên thật. Hoàng Kim Vương chỗ ngồi sinh linh đứng dậy, ta chính là Vĩnh Hằng, ta là Vĩnh Hằng chi chủ. Tần Lạc không cần phải nhiều lời nữa, hắn cách không một nắm, kia Hoàng Kim Vương tỏa cùng Vĩnh Hằng chi chủ trong nháy mắt đổ sụp, cuối cùng nhất chỉ để lại một đoàn màu vàng kim bản nguyên vật chất. Hoàng Nguyên trở nên yên tĩnh, tài quyết thần chủ hòa trật tự thần chủ đi theo Tần Lạc phía sau rời đi tăng địa, hắn nhóm thần sắc chấn kinh, cử thế vô địch Vĩnh Hằng chi chủ cứ như vậy vẫn lạc. Hai vị thần chủ đồng thời quỳ gối Tần Lạc phía sau. Tần Lạc đưa lưng về phía hắn nhóm, thản nhiên nói, triệu hồi thuộc về Vĩnh Hằng tộc thế lực, nói cho hắn nhóm, Vĩnh Hằng tộc không còn tồn tại, các ngươi sau này không cho phép cướp đoạt thế giới khác. Cần tuân pháp chỉ. Hai vị thần chủ trùng điệp dập đầu. Tần Lạc thu hồi bản nguyên vật chất, hắn đi vào kia đạo xanh thẳm quan môn, xuất hiện tại ngũ thải ban lan dòng sông bên trong, cách đó không xa là một tòa ngũ sắc thần sơn, không ngừng có ngũ thải thần tính vật theo dòng sông phiêu xa, kia ngũ sắc thần sơn rất giống vu tộc sáng sinh chi trụ, nơi này chính là thời gian trường hà đầu nguồn. Ta một mực chờ đợi ngươi trở về. Ngũ sắc bên trong ngọn thần sơn truyền ra thanh âm ôn nhu. Ngươi là sáng thế thần. Chân chính sáng thế thần là ngươi. Là ta. Tần Lạc trong mắt mang theo nghi hoặc. Là ngươi sáng tạo ta biết tất cả, cuối cùng nhất đem mình phong ấn tại trong quan tài, mai táng tại sáng thế chi địa. Sáng thế chi địa thần tính vật chất biết theo thời gian trường hà trôi qua, mai táng ngươi hoàng kim quan cuối cùng bay vào thời gian trường hà, nhưng ngươi chưa hề đúng nghĩa tỉnh lại, đây là ngươi chấp niệm, đối không biết chấp niệm. Thời gian trường hà cũng không ổn định, có đôi khi biết phân ra rất nhiều nhánh sông, có đôi khi những này nhánh sông biết dung hợp, ngươi chấp niệm cùng hoàng kim quan xuất hiện tại khác biệt thời gian trường hà, quan trọng nhất chính là ta nhìn thấy thời gian trường hà khô kiệt, ngươi hẳn là đi tỉnh lại trong quan tài mình, ngăn cản dung chuyện. Tần Lạc hồi tưởng lại hắn ở bên trong cảnh nhìn thấy chiếc kia hoàng kim quan, thì ra trong quan tài mai táng chính là mình. Chương 381. Đại kết cục. Chương 381, đại kết cục, 1-2. Tần Lạc lấy ra vừa mới lấy được bản nguyên vật chất, hắn nhìn về phía Ngũ Sắc Thần Sơn, nói khẽ, "Làm phiền ngươi giúp ta chữa trị bị Vĩnh Hằng chi chủ phá hư thế giới. Nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực." Màu vàng kim bản nguyên vật chất trôi hướng Ngũ Sắc Thần Sơn, ngay sau đó bên trong dòng sông thời gian nhộn nhạo chói mắt ánh sáng màu vàng, một cỗ năng lượng vàng bạc thuận thời gian trường hà chảy xuôi. Tần Lạc nhìn về phía thời gian trường hà hạ du, hắn nhìn thấy có thế giới đang tại linh khí khôi phục. Phần này bản nguyên có thể chữa trị ngươi đại đạo tổn thương. Tần Lạc nhìn xem trở lại trước người bản nguyên vật chất, hắn thu hồi bản nguyên vật chất, nhưng không có hấp thu. Tạ ơn, chúng ta sẽ còn gặp lại. Tần Lạc hướng phía thời gian trường hà hạ du đi đến. Hỗn độn hải kết nối lấy khác biệt thời gian trường hà, nhưng là thông qua hỗn độn hải tiến về cái khác thời gian trường hà, rất khó đến muốn đạt tới thời gian điểm, nhưng là ở chỗ này, Tần Lạc có thể lựa chọn muốn đạt tới tùy ý thời gian điểm, đây chính là bị ngạn. Có thể đến ngươi muốn đến địa phương. Tần Lạc đi tại thời gian bên ngoài, hắn rất mau tìm đến Thiên Huyền Đại Lục chỗ đầu kia thời gian trường hà. Mai táng hắn kim quan ngay tại đầu này bên trong dòng sông thời gian, Tần Lạc tìm tới kim quan vị trí. Nhưng hắn không có để ý, mà là tiếp tục tiến về thời gian trường hà hạ du. Tần Lạc lần nữa nhìn thấy trận kia thần tiên đại chiến, nhìn thấy phách lối hắc đế, trong mắt của hắn mang theo hàn ý hắc đế phát giác được vô hình sát ý, hắn quả quyết thoát đi chiến trường. Khi hắn chạy trốn tới không người để ý nơi hẻo lánh lúc, một đạo kiếm quang từ thời gian trường hà bên ngoài chém tới. Tần Lạc sắc mặt tái nhợt, như bị sét đánh, trên người hắn đại đạo tổn thương càng thêm nghiêm trọng, bên tai vang lên thanh âm ôn nhu, cho dù là ngươi, cũng cần trả giá đắt. Ta biết. Tần Lạc ánh mắt thiên tính nói. Mới thiên đỉnh. Hoa ảnh nhíu mày, hắn phát giác được bên trong dòng sông thời gian nổi lên gợn sóng, theo sau thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Thanh đế miếu phía sau đỉnh núi, Tần Lạc nhìn xem đột nhiên xuất hiện hoa ảnh, nói khẽ, ta rất nhanh liền đi. Hoa ảnh nhìn chằm chằm Tần Lạc không nói gì. Tần Lạc mở ra thanh đế bí cảnh, hắn xuất hiện tại bí cảnh bên trong trên đảo nhỏ, ở chỗ này có ngũ sắc thần thổ. Hoa ảnh đi theo Tần Lạc bên cạnh. Tần Lạc vung tay lên, ngũ sắc thần thổ tản ra, bên trong nằm người mặc váy tím thiếu nữ, hắn lấy ra bản nguyên vật chất, nhu hòa ánh sáng màu vàng đem váy tím thiếu nữ bao khỏa. Váy tím thiếu nữ chậm rãi mở mắt ra, nàng nhìn trước mắt Tần Lạc, hưng phấn bổ nhào vào trong ngực hắn. Tần Lạc ôm nàng, thanh âm ôn nhu nói, "Dĩnh Nhi, thật xin lỗi, không thể một mực làm bạn ở bên người ngươi." Váy tím thiếu nữ mím môi, "Cha, ta nghĩ đến giúp cho ngươi, kết quả cho ngươi thêm phiền toái." Tần Lạc vuốt vuốt đầu của nàng, "Còn tốt ngươi không có việc gì, không phải ta đều không cách nào hướng mẹ ngươi bàn giao." Hắc hắc. Tần Dĩnh le lưỡi một cái. Hoa ảnh thản nhiên nói, "Các ngươi nên rời đi." Tần Dĩnh nhìn thấy hoa ảnh sau trừng to mắt, nàng nhìn về phía Tần Lạc, "Cha, nàng theo ta nương lớn lên giống như a?" Tần Lạc không có trả lời, hắn nhìn về phía hoa ảnh, nói khẽ, "Ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện." "Nói đi." Hoa ảnh gật gật đầu. Tần Lạc thần sắc chân thành nói, từ nơi này tiến về nội cảnh ngươi có thể nhìn thấy ngũ sắc thần thổ bao trùm khu vực, nơi đó chôn lấy kim quan, hy vọng ngươi có thể phong ấn kim quan. Tại sao? Ở bên trong là biển số, ngươi cũng là biển số. Ta biết rời đi. Tần Lạc mang theo Tần Dĩnh rời đi thanh đế bí cảnh. Tần Dĩnh nhìn xem chân núi thanh đế miếu, nàng cau mày, có chút khổ sở, thanh đế chết rồi. Tần Lạc nói khẽ, hắn không có triệt để chết đi, còn tại luân hồi, các ngươi thế nào nhận biết? Tần Dĩnh nhíu mày, ta vừa tới thời điểm, thanh đế cho là ta là vực ngoại thiên ma, muốn trấn áp ta, cuối cùng nhất bị ta đánh phục. Chúng ta không đánh nhau thì không quen biết, là hắn giúp ta tìm tới ngũ sắc thần thổ, ta mới có thể duy trì bất tử bất diệt trạng thái. Tần Lạc nhìn về phía Hoa Ảnh, sau này gặp lại. Hoa Ảnh đi đến Tần Lạc bên cạnh, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, theo sau biến mất tại nguyên chỗ. Tần Lạc cảm giác có chút kỳ quái, Hắn không có suy nghĩ nhiều, lập tức mang theo Tần Dĩnh tiến về sâu trong tinh không, bọn hắn xuyên qua hỗn độn hải cuối cùng nhất đi vào thời gian đầu nguồn. Trở về sau này, nghe ngươi nương, đừng có chạy lung tung. Tần Lạc đem Tần Dĩnh đưa vào thời gian trường hạ. Biết rồi. Tần Dĩnh thanh âm kéo rất dài. Tần Lạc một mình đứng tại thời gian trường hạ, hắn nhìn về phương xa, tương lai còn có dung chuyện, đem ảnh hưởng toàn bộ thời gian trường hạ, bên cạnh hắn xuất hiện hai đạo thân ảnh giống nhau như lúc. Ta đem lưu tại đi qua, ta biết tiến về tương lai. Cố mà chân quý hiện tại thời gian. Một thân ảnh hướng phía thời gian trường hạ bên trên du tàu đi, một thân ảnh hướng phía thời gian trường hạ hạ du đi đến, Tần Lạc đứng tại chỗ, hắn mất đi đi cùng tương lai ký ức. Làm Tần Lạc đi vào thời gian trường hạ thời điểm, hắn nhìn thấy một sợi tử khí, ngay sau đó kiếp lôi xuất hiện. Kia đạo kiếp lôi xuyên qua hai đầu thời gian trường hạ, Tần Lạc nhìn xem lão hoệ thụ bị cướp xét đánh bên trong, hắn nhìn về phía Thiên Huyền đại lục, kim quan bên trong dâng lên một đầu khí vận kim long. Kia một sợi tử khí đi theo Tần Lạc tiến vào thời gian trường hạ, Tần Lạc nhìn xem kia một sợi tử khí rơi vào cách đó không xa, nơi đó có một tòa cung điện, Tử Vân cung ầm ầm. Tần Lạc đứng tại bị lôi kiếp phá hủy lão hoệ thụ lân cận, hắn nói khẽ, thật có lỗi, liên lụy ngươi. Ta vấn đề không lớn. Hoệ tiên thanh âm yếu ớt nói. Tần Lạc có thể cảm giác được linh khí đang tại khôi phục, tương lai thế giới sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn về đến nhà đổi một bộ quần áo, sau đó cho mẫu thân gọi điện thoại, "Mẹ, ta trở về." Đầu bên kia điện thoại, Hạ Nghiên nghi ngờ nói, "Ngươi không tại gia tộc chơi nhiều mấy ngày sao?" Tần Lạc cười nói ra, "Mẹ, ta vừa nói đùa, ta còn muốn tại gia tộc chơi một đoạn thời gian, nhiều bồi bồi gia gia nãi nãi, ta hai ngày nữa chuẩn bị đi Tử Vân cung dạo chơi." "Tiểu tử ngươi cũng mê tín." Ta nghĩ giải sầu một chút, dù sao rời nhà không xa, đi ra ngoài chơi có thể, có khác áp lực, có cái gì tâm sự nói với ta, trên đường phải chú ý an toàn. Ta biết. Cúp điện thoại, Tần Lạc không hiểu an tâm, ngoài phòng ánh nắng tươi sáng, hắn đi vào bờ sông vặn eo bẻ cổ, xong. Ta rất lười. Không nhất định có phiên ngoại đào hố không nhất định có thể lấp. Trong sách nhân vật đều có quang minh tương lai. Cảm tạ một đường làm bạn huynh đệ tỉ muội, ta biết ta có tội, cho các người dập đầu. Phanh phanh phanh.